Quỷ cây rất yêu tà, không giờ khắc nào không tại hút xung quanh linh khí, tử khí lan tràn, bao phủ lĩnh vực, đang không ngừng khuyết trương. Ai? Ma cổ đạo coi là thật tội ác ngập trời, vậy mà lại lần nữa xuất hiện, gieo quỷ cây, liền xem như thánh nhân tiến vào lĩnh vực bên trong, cũng sẽ không có chút nào chuyển cơ, trở thành chất dinh dưỡng, không cách nào chạy thoát. An Lan Thành ngày xưa là một chỗ danh thắng cổ tích, hưng thịnh đến cực điểm, nhưng bây giờ lại giống như tử địa, không người dám tiếp cận. Có thánh tử không tin tà, nhất định phải tiên vào bên trong, cuối cùng nhưng không có khống chế lại mình, ăn kết xuất hình người quả, ngay từ đầu hắn tu vi bạo tăng, dẫn tới vô số người che giả mang mọc, một lần cho rằng đây là bất tử thần dược, nhưng tại không lâu sau đó, liền phát sinh quỷ biến, hoàn toàn thoát khỏi huyết mạch trói buộc, trở thành một vũng lon nhũ thịt, người không giống người, quỷ không giống quỷ, cuối cùng lại chỉ có thể nghỉ lại tại lĩnh vực bên trong. Thật sự là không biết khi nào mới có thể triệt để diệt trừ, để An Lan Thành khôi phục ngày xưa hưng thịnh phồn vinh a. Ầm ầm. Đột ngột ở giữa, tại lúc này, không trung một trận vặn mèo, mấy đạo thân ảnh hiện hiện, thân mang áo đen, tu vi cường hãn. Cái đó là thiên ngoại thiên người. Tạ, tuyệt đối là. Quỷ cây nhằm vào giao chỉ, rất nhiều nữ đệ tử mất tích, tăng thêm thiếu niên kia chính là Đường Kim giao chỉ Tây Vương mẫu con nuôi, lần này bọn hắn vừa ra, quỷ cây có lẽ sẽ bị triệt để trừ tận gốc. Có chút bồi hồi ở chỗ này người, phát hiện vết tích, trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhưng là đối mặt cường giả như vậy, căn bản không dám tiếp xúc quá gần, chỉ có thể ở nơi xa quan sát, chú ý cẩn thận đối mặt. Minh Vương đại nhân, chúng ta đã tới An Lan Thành, dò xét quỷ cây một chuyện, phải trang bạo lực phá hủy. Hắc Bạch Vô Thường báo cáo về sau, đạt được Trần Bắc Trạch truyền âm, muốn biết rõ ràng quỷ cây dính liền khóa chặt giao trì thánh địa đệ tử nguyên nhân. Giờ phút này, Hắc Bạch Vô Thường, đầu châu mặt ngựa, Quỷ Vương năm vị đội trưởng cấp nhân vật, vẫn như cũ ở vào đại đế đỉnh phong thể nghiệm thẻ trong lúc đó, khoảng cách kết thúc còn có nửa canh giờ, chỉ là qua một nửa mà thôi. Đối với cái này, thân là đại đế bọn hắn, tự nhiên dễ như trở bàn tay, thần thức cấp tốc đảo qua, bên trong một mảnh quỷ khí, xâm nhiên sát khí đang tràn ngập, có không ít cao mấy trượng, như là sợ làm viên thị trạng thân hình tại kiếm ăn. Bọn chúng không cách nào đi ra lĩnh vực bên ngoài, thậm chí còn cần mỗi giờ mỗi khắc ăn, cuối cùng tương hỗ từng bước xâm chiếm, trong đó một cái lại có chuẩn đế cảnh tu vi. Theo linh thức căn quét, Hắc Bạch Vô Thường đám người đã dò xét rõ ràng, quỷ này cây có thể khóa chặt thậm chí chống rỗng để giao chỉ đệ tử biến mất, đơn giản cái khác là bị chúng một loại nguyên rủa. Bị hạ nguyên rủa người sẽ không phân thời gian, địa điểm, trực tiếp bị chuyển tống đến quỷ cây thể nội, trở thành chất dinh dưỡng. Mà tại quỷ cây trung tâm bên trong, tự thành một giới, lại có vô số màu đen màng mỏng hình thành tròn trứng, thai nghén sinh cơ. 58. Chương 59, giải quyết quỷ cây. Nhanh nhanh nhanh. Xuất kích. Đột nhiên, quỷ cây mở rộng, một đạo tinh vực chi môn từ thể nội tản ra, mấy đạo nhân ảnh ẩm vàng từ trong đi ra, từng cái cùng tu vì không tầm thường, chính là nhân vật cấp độ thánh tử. Ha ha ha ha, lại đến đi săn thời gian. Đều cho mẹ ta trượt lưu loát, cái khác mấy cái thần thụ chi địa, còn cần chúng ta đi đi tới một lần, những này vô tri người à, chỉ sợ còn không biết ta cổ ma đạo đã khôi phục, viên tinh cầu này, cổ đế không hiện, chuẩn đế tức là đỉnh phong, lại đại đa số đều ở vào ngủ say phong ấn trạng thái, đây chính là chúng ta cơ hội. Trong đó một người nam tử ánh mắt lạnh lẽo, sát phạt khí mười phần, trong mắt tràn đầy ngang ngược khí tức. Hắn tựa hồ là những người này sư huynh, cũng là người dẫn đầu. Tại xuyên qua tinh vực chi môn về sau, những người này xe nhẹ đường quen tiến vào lĩnh vực bên trong, khai triển thủ đoạn công kích. Cực điểm mông lung, có người mượn nhờ trận pháp, thôi động linh khí, làm lĩnh vực bên trong bị một loại khí thế không tên cho bao phủ, ngoại nhân căn bản là không có cách nói, nhìn bằng mắt thường không mặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoạn thời gian gần nhất, quỷ cây lĩnh vực bên trong, tình trạng như vậy càng ngày càng thường xuyên. Giao chỉ đệ tử mất tích đồng thời, xung quanh môn phái đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có người mất tích, bởi vì trên con đường tu hành nhiều xương khô, khắp nơi đều là huyết sát, mười phần tàn khốc, đều tưởng rằng chết tại bên ngoài. Nhưng trên thực tế, cuối cùng đều trở thành quỷ này cây chất dinh dưỡng. Ở chỗ này ngắm nhìn mọi người không nhiều, nhưng đều là hành tẩu tại trên mũi đao dân liều mạng, bọn hắn không sợ trời không sợ đất, chính là muốn nhìn một chút quỷ cây đến cùng là cái gì bộ dáng. Đều cho ta động thủ, như vậy phi tử, đơn giản chính là nuôi nốt súc vật, hơn nữa còn che giả mang mọc, vì ta ma đế khôi phục, cung cấp năng lượng, thật tờ mở ngốc. Lĩnh vực bên trong, hoàn toàn không thuộc về thiên nguyên đại lục sinh vật, ở chỗ này tùy ý trào phúng, căn bản không có chú ý tới tại ngoại giới mấy thân ảnh. Tốc độ bọn họ rất nhanh, liên tiếp thi triển thủ đoạn, nhanh chóng vây quét công sát, từng ăn thần thụ chỉ quả thoát khỏi huyết mạch trói buộc, biến thành viên thị súc vật. Trải qua cuối cùng này một đợt thu hoạch, ta ma cổ đạo liền muốn phong hoa cái thế, quân lâm thiên hạ, nhất thống toàn bộ ngân hà vực, thiên nguyên đại lục, danh xưng cổ đế sinh ra nguyên. Vậy chúng ta liền hủy diệt hắn, lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa. Cũng không biết ma tiện tiện cùng ma linh diên hai huynh muội hiện tại như thế nào. Cầm đầu thanh niên tên là Mễ Phất, khép mắt trầm tư nói, hai người bọn họ là thái thượng thích nhất hai người đệ tử, lần này hủy diệt giao chỉ nên sẽ xuất hiện kết quả. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, mấy thân ảnh cấp tốc xuất hiện sau lưng Mễ Phất, bọn hắn là sớm xếp vào tại Thiên Nguyên Đại Lục tìm hiểu tin tức. Vì để tránh cho bị phát hiện, chỉ có thể là lén lút, mà lại số lượng cũng không nhiều, làm được đơn giản nhất điều tra tình báo mà thôi. Đại nhân, đại sự không ổn. Mễ Phất nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Giao chỉ thánh địa. Theo chi tiết bẩm báo, Mễ Phất bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ma cổ đạo đưa cho ma tiện tiện hai huynh muội 10 tôn chuẩn đế anh linh, bị người giết. Đối phương xuất thủ, lại là cổ chỉ đại đế. Cái này sao có thể? Bọn hắn hao hết chắc trở, ma cổ đạo sở tác hết thảy, không phải liền là muốn ma đế khôi phục mà. Cứ như vậy, ma đế giáng lâm, hắn ma cổ đạo chắc chắn hương thịnh mấy vạn năm. Nhưng bây giờ, lại ngoài dự liệu, có biến hóa như thế. Đại đế, đại đế, đại đế. Mễ Phất có chút không dám tin. Đây chính là vài vạn năm chưa từng nhân vật xuất hiện. Ầm ầm. Đột nhiên, Mễ Phật đột nhiên phát giác được không thích hợp, một cỗ cường đại uy áp, vậy mà từ ngoại giới quấy nhiễu lĩnh vực bên trong, trong nháy mắt, hắn khắp cả người phát lạnh, một cỗ mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông tràn ra. Mễ Phật, không xong, trận pháp mất đi hiệu lực, bị không hiểu lực lượng cường đại xâm nhập, muốn tăng dã. Đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên, người kia chính là điều khiển trận nhãn trận pháp sư, cả người quá sợ hãi, đây chính là đế cấp trận bản. Vậy mà như vậy dễ như trở bàn tay liền bị phá hư, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trận pháp sư ngay cả thao túng cơ hội phản kháng đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều nên không ai có thể như thế, cho dù là chuẩn đế xuất thủ, cũng sẽ có điểm bảo a, đế cấp trận bản, thế nhưng là ma đế tự tay khắc họa, trong đó vẫn có chân nguyên. 333. Trong chớp mắt, bao phủ tại lĩnh vực bên trong mông lung sương ngủ, trong nháy mắt tiêu tán không còn, ngoại nhân cũng rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy bên trong tình cảnh. Cái gì? Ở trong đó vậy mà lại có người tiến vào rồi? Không đúng, bọn hắn vậy mà tại đi săn hóa thành đéo thịt quái vật. Nhanh, nhìn kỹ, phục sức của bọn họ. Làm sao cổ xưa như vậy? Lại còn có ma chữ tiêu ký. Bọn hắn? Đúng, bọn hắn là ma cổ đạo người. Kia thân phục sức, cùng ma đến truyền thừa người ma tiện tiện, ma linh diên giống nhau, cuối cùng lại bị vô tình mài xóa bỏ tại giao trì thánh địa. Ma cổ đạo người đến cùng có âm mưu gì? Kia sinh vật tất cả đều là bởi vì ăn quỷ cây quả mới biến hóa, chẳng lẽ lại thật coi thành nuôi nhốt nông trường không thành, xem như huyết thực đi săn đi. Ầm ầm. Mễ Phật thần sắc đại biến, không để ý chút nào nơi xa vây xem người ánh mắt cùng ý kiến, khi hắn ánh mắt chuyển di đến không trung phiêu diêu mây thân ảnh về sau, trong nháy mắt thần sắc đại biến, như cùng ăn liệu biến đổi, từ thanh chuyển tử, từ từ biến thành đen. Bọn hắn. Thiên ngoại thiên. Mễ Phật có chút không xác định nhìn về phía ma cổ đạo phái phát thiên nguyên đại lục nhân viên tình báo. Nhưng khi hắn quay đầu về sau, kia nhân viên tình báo, vậy mà trực tiếp mở hư không chỉ môn xuyên thẳng qua đến tình vực chỉ môn chỗ. Không nói hai lời, bỏ mạng chạy vội. Một màn này trực tiếp để hắn trợn tròn mắt. Người tờ mở cái này lão lục, ngược lại là đặc meo để tỉnh một câu a. Mễ Phất khí giơ chân, nhưng tương tự không dám chậm xuống mảy may. Hoàng a, thiên ngoại thiên cái này đột ngột quật khởi thế lực, quá mức cường đại, mà lại người sau lưng tựa hồ cùng giao trì thánh địa có chỗ ràng buộc, bởi như vậy, ma cổ đạo nhất định sẽ bị nhằm vào. Cho dù là tinh vực bên ngoài, thoát đi thiên nguyên đại lục chỗ, nói không chừng cũng sẽ bị đuổi kịp cửa. Mễ Phất tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được, nhưng mấy người áo đen kia khí tức trên thân, hoàn toàn nội liễm. Chỉ là bản năng phát giác được đối phương cường đại cùng kinh khủng, ngạt thở cảm giác lan tràn toàn thân các nơi. Suy suy suy. Đột nhiên, rộng mở tinh vực chi môn chỗ, bị một cỗ lực lượng vô danh xâm nhập, trong nháy mắt tăng dã, trực tiếp sụp đổ. Trực tiếp cắt đứt bọn hắn con đường phía trước. Bởi vì Mễ Phất bỏ mạng chạy vội nguyên nhân, trong khoảnh khắc tất cả ma cổ đạo người tất cả đều ý thức được cái gì, điên cuồng đảm mệnh. Tinh vực chỉ môn bị hủy diệt. Chúng ta trở về không được. Có người kinh hoàng, sắc mặt đại biến, tại cái này thiên nguyên đại lục, bọn hắn nhất định sẽ bị người nhằm vào, nếu không cao điệu xuất thế còn tốt, mà bây giờ tiếp tục lưu lại nơi đây, nhất định không có kết cục tốt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ma cổ đạo dư nghiệt. Hắc Bạch Vô Thường lạnh giọng hừ một cái, bọn hắn đem hoàn toàn nghe theo Trần Bắc Trạch mệnh lệnh, hoàn toàn diện sát ma cổ đạo chỉ người còn sót lại. Phanh phanh phanh. Quỷ cây xung quanh lĩnh vực chỉ lực, trong khoảnh khắc liền bị tan rã sụp đổ. Ta đi một chút đi. Mấy người áo đen kia, đến cùng là cảnh giới gì, vậy mà kinh khủng như vậy. Ngay cả thánh nhân tiến vào bên trong đều sẽ bị tự động tiêu hóa thành chất dinh dưỡng, bọn hắn lại đưa tay một kích, tùy ý vỡ vụn tan rã sụp đổ, chẳng lẽ lại là thiên ngoại thiên đại đế giáng lâm rồi? 59. Chương 60, Thái cổ thế gia Hoa Văn tìm đường chết. Cái này thiên ngoại thiên, quả thực là quá kinh khủng. Lùi, lùi, lùi. Đại đế chi uy thế nào lại là chúng ta đám này phổ thông tu sĩ đủ khả năng ngăn cản? Tránh mau. Ong ong ong. Không trung, từng đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng tại lan tràn, rất nhiều người ý thức được, nhưng khi đào tẩu lui tránh thời khắc, lại bị trong nháy mắt tung bay. Đều nói xong kỳ hại chết mèo, quả nhiên không giả, đạo gia ta đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không nghĩ tới Thiên Sơn Đạo Cung thần côn tử đạo sĩ, vậy mà xuất hiện tại An Lan thành Quỷ Tây. Hắn càng phát rung động, giữa bầu trời kia mấy thân ảnh, vậy mà trực tiếp truy sát nơi này mà đến. Kia, đều là đại đế cảnh a. Chẳng lẽ lại, bọn hắn thật muốn nhất cử hủy diệt ma cổ đạo? Ầm ầm. Hắc Bạch Vô Thường hai người ánh mắt càn quét phía dưới, ma cổ đạo xâm phạm người, toàn bộ chỉ còn lại thi thể, không một người đào vong, bị tiêu diệt. Sau đó, Hắc Vô Thường đưa tay một kích, quỷ kia cây trực tiếp bị đạo tắc chỉ lực xâm nhập, như là cho tàn, ở không trung phiêu đãng tàn khói. Minh Vương đại nhân có lệnh, ma cổ đạo một chuyện, từ ta phụ trách, các ngươi đi sinh mệnh cổ cấm hồn. Trực tiếp hủy diệt bọn hắn. Xiêu xiêu xiêu. Quỷ Vương cùng Bạch Vô Thường trực tiếp hành độ hư không, tiến về sinh mệnh cổ cấm khu chỗ. Hắc Vô Thường nhìn một chút nơi đây về sau, đồng dạng cất bước rời đi, tiến về Thiên Nguyên Đại Lục còn có quỷ cây vết tích chỗ địa điểm. An Lan Thành, quỷ cây bị nhổ xong. Từ cái này chút người áo đen đi xa thời gian rất lâu, rất nhiều người mới dám can đảm tiến lên, liền cái này còn cẩn thận từng ly từng tí, sợ người áo đen kia đi mà quay lại đồng thời, cũng lo lắng ma cổ đạo quỷ cây cũng không như vậy hủy diệt, liên lụy cùng bọn hắn. Cũng may có chút lăng đầu thanh đạo sĩ không kịp chờ đợi xuất hiện, lúc này mới ấn chứng nơi đây chân chính an toàn, những người còn lại mới toàn bộ để trong lòng trước. Ta thao, cái này từ đạo sĩ, hắn nhặt được bà bối. Cái đó là linh hạch, tinh bích phía trên tồn tại. Nhìn xem từ đạo sĩ vểnh lên mông lớn, vặn vẹo thân hình, không ngừng đào lấy đồ vật, khi hắn móc ra một vật về sau, trong nháy mắt bị tất cả mọi người trông thấy. Từ đạo sĩ Vương Diệp bỗng nhiên bị đem hắn vây lên một vòng tu sĩ, giật nảy mình, coi là thiên ngoại thiên người trở về nữa nha. Làm gì? Tới trước được trước, đây là bần đạo Phúc Nguyên, cùng các ngươi có liên can gì? Còn nữa, ngươi có biết hay không lão tử huynh đệ ai vậy? Vương Diệp phách lối khí diễm, trong nháy mắt để xung quanh tu sĩ có chút không cầm nổi, từng cái hai mặt nhìn nhau về sau, đều phát giác được trong mắt đối phương lui bước cùng hồ nghị. "Thao, cha ngươi là Thiên Vương lão tử đều không tốt làm. Cái này linh hạch là các huynh đệ trước nhìn thấy, chỉ bất quá bị ngươi đoạt trước. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra, không phải ngươi cái này da mịn thịt mềm, nhưng không thể thiếu bị ca môn mấy cái quất roi." Trong đó một cái thân hình đồng dạng cùng Tử đạo sĩ Vương Diệp tương tự tu sĩ xuất hiện, một mặt yêu tà chỉ sắc. Vương Diệp lập tức trừng mắt, lúc này phát uy kêu to, thánh nhân chỉ cảnh khí tức bộc phát, quắc, các ngươi thật sự là không biết lão tử là ai à, Thiên Ngoại Thiên Minh Vương Trần Bắc Trạch, kia là huynh đệ của ta. Vừa rồi những hắc y nhân kia thấy được chưa? Tất cả đều là đại đế. Cổ chỉ đại đố, nghe hiểu không? Thần đế cảnh, thế gian đỉnh phong nhất cảnh giới. Ái chà chà, bà ngươi thích giả ma n nở chân vòng kiểng, còn dám đem chú ý đánh tới trên người của ta. Đi, bần đạo để ngươi thể nghiệm địa ngục lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục. Trong chốc lát, vây quanh rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, từng cái toàn thân trong lòng run sợ, trong nháy mắt phủ phục quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, kiếm chi tiên, đế chi đỉnh, có ta thần triều thiên ngoại thiên. Đạo gia, ngươi còn xin thủ hạ lưu tình, đại nhân có đại lượng, thiên ngoại thiên, cái thế tuyệt luân, cường đại kinh khủng, chúng ta thật không phải cố ý trêu chọc. Ngươi đừng nhìn ta nhóm mấy ca trên mặt hung ác, kỳ thật rất hiền lành, ngay cả một con thỏ nhỏ cũng không dám giết chết, chúng ta là lo lắng nói ra ngươi nhận nguy hiểm, dù sao ma cổ đạo người tâm ngoan thủ lạn, yêu tà đến cực điểm, sẽ có quỷ thuật gia thân. Đạo gia anh tuấn tiêu sái, xuất khí phi phàm, nhất định sẽ hậu cung giai lệ 3000 vạn. Chúng ta thật không có ý tứ khác, mời đạo gia khoan dung độ lượng, thả chúng ta một ngựa. Vương Diệp chợt mặt mỉm cười, gật đầu, hiển nhiên đối với những người này nói tới lời nói phi thường hưởng thụ. "Tốt, đạo gia tâm ta có từ bi, hôm nay sẽ tha các ngươi một lần." Dứt lời, hơn 10 cái vây công đi lên tu sĩ, bỏ mạng chạy vội, hướng phía phương hướng khác nhau, thậm chí còn có không đi thẳng tắp, móc lấy con buôn đầu. Nhưng sau một khắc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo sắc bén quang mang hoành trần thiên không, như là bạo vũ lê hoa, phi tốc khóa chặt ở đây đào tẩu người. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Từng cái bị xuyên thủng đầu lâu hoặc lồng ngực, sinh cơ tại một chút xíu tiêu tán. Vương Diệp nhấc bụng lớn nạm, cười lạnh nói, đạo gia ta cái gì đều thả, chính là không phóng ngựa. Hồi tưởng lại ngày xưa, còn chưa bước vào tu hành đường, bị ngựa đá bay ra ngoài, hắn thể đời này cùng châu ngựa không đội trời chung. Thích già Mani mãi mãi cái chân, lão tử hiện ăn một bữa thịt ngựa đi. Từ đạo sĩ mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn nhưng lại chứa những người khác, tại An Lan thành phụ cận đi dạo tu sĩ, không thiếu số ít. Cái kia, Thiên Sơn đạo cung đạo sĩ Vương Diệp, vậy mà cùng sát thủ thần triều thiên ngoại thiên câu được. Cái này tử thần côn, lừa lao tử chưa quá môn tiểu tức phụ không nói, còn để cho ta đại hạ trời liền chụp mũ. Hắn đậu đen rau má, có thể hay không mượn cái tầng quan hệ này trèo lên cành cây cao đâu. Rất nhiều người đều ở chỗ này, sau đó ầm vang tứ tán, An Lan thành quỷ cây bị diệt trừ. Đây là một chuyện mừng lớn, không phải, quỷ cây sẽ càng ngày càng bàng bạc cường đại, không ngừng hút sinh linh, tiến tới khuyết trương lĩnh vực, nếu là mặc kệ, cấp cho đầy đủ thời gian, tuyệt đối sẽ lan tràn đến Thiên Nguyên đại lục mỗi một chỗ. Oen, Thiên Nguyên đại lục. Các lớn thái cổ thế gia cảnh tượng đại khái giống nhau. Thế gia? Cái gì? Lần này đi trước người, tất cả đều chết mất rồi. Hỗn đản, con ta đủ mưu thế nhưng là đương đại tề gia kiệt xuất nhất, liền xem như các đại thánh địa thánh tử, hắn đều không sợ hãi, bây giờ lại liền như vậy chết mất. Trần Bắc Trạch, tên tiểu tạp chủng này, hắn trung ương khinh người quá đáng. Thu này, đương lão tử không thể không báo. Tề Phong mở miệng gào to, sát khí tràn ngập, bàn tay vỗ xuống, bên hông gỗ thật bản, trong nháy mắt bị không hiểu lực lượng xâm nhập, hóa thành mảnh vụn. Gia chủ, nghĩ lại a. Trần Bắc Trạch bây giờ tựa hồ cùng kia thiên ngoại thiên liên hệ ở cùng nhau, còn có đại đế xuất thế, chúng ta không thể vọng động a. Lập tức, liền có tề tộc người mở miệng, người kia là Tề Phong Tam đệ, giờ phút này mở miệng ngăn cản, kiên nhẫn nói ra, kia thiên ngoại thiên thực lực quá mức cường đại, chúng ta thái cổ thế gia nội tình tuy nói không sợ hãi bất luận cái gì thánh địa, dù là giao phong đều có năng lực chiến thắng, nhưng bây giờ, chúng ta muốn cân nhắc có thể hay không vì Tề gia đưa tới tai họa. Tề Phong ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, âm thanh lạnh lùng nói, tai họa. Lúc trước lưu lại tên mắt con này, chính là mối họa lớn nhất. Năm đó cha hắn là Trần gia kiệt xuất nhất, mẹ nàng tuy nói lai lịch bí ẩn, nhưng cũng đồng dạng không kém, cùng là chuẩn đế, phải biết, lúc ấy thế nhưng là không đế thời đại. Chuẩn đế đã là đỉnh phong, nhưng bọn hắn quá mức tự đại, tự ngạo, muốn thôn phệ gia tộc khác, trở thành Trần gia phụ thuộc, bất đắc dĩ dưới, chúng ta mấy lớn thái cổ thế gia, lúc này mới liên hợp tại một khối, đó cũng là tổn thương không nhỏ, hao phí không ít nội tình, mới đưa thái cổ thế gia Trần gia cầm xuống. Thế Phong Tam đệ lông mi lắc một cái, liền cái này, ngươi nói ta tin a ta. Chương 61, Thiên Ngoại Thiên Danh Truyền Thiên Hạ, Trần Bắc Trạch thần bí. Năm đó thái cổ thế gia Trần gia, tương truyền đạt được một kiện thần bí bảo vật, nghe nói là từ tiền cảnh rơi xuống, ngoài ý muốn bị Trần gia thu hoạch, nhưng là tin tức phong thanh bị để lộ, không lâu sau đó cái khác thái cổ thế gia liền lần lượt nhận được tin tức, bởi vì lúc ấy món kia bảo vật gần như có thành tiên chi pháp, để vô số người vì đó sợ hãi thán phục cùng chấn động, đây cũng là thái cổ thế gia vì sao liên thủ nguyên nhân, bọn hắn đều muốn đem chi đạt được, có thành tiên hy vọng, đại đế tựa hồ cũng nên có thể đến, phóng ra một con đường khác đến, không phải con đường phía trước bị phá hỏng, tất cả mọi người đem không nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ không giống, đã đại đế xuất thế, vậy liền chứng minh thành đế đường vẫn như cũ có thể thực hiện, hơn nữa còn có thể đồng thời tấn thăng nhiều vị đại đế, khôi phục trong tộc chuẩn đế các lão tổ, nếu như có thể. Chúng ta thái cổ thế gia tề gia, thậm chí có thể nhìn xuống tất cả mọi người cùng thế lực, đến lúc đó vạn hướng quy lại, ta tề gia chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục, thậm chí tinh không thứ nhất tộc. Tề gia sẽ tại trong tay của ta, đi hướng trước nay chưa từng có thời khắc huy hoàng. Tề Phong Tam đệ, trung điệp thở dài, hắn thậm chí tộc chủ đã lâm vào huyễn tưởng bên trong, lại như thế nào khuyên can lý do thoái thác đều đem bất lực. Hắn tựa hồ đã thấy thế gia hủy diệt chỉ cảnh, thiên ngoại thiên bảy đại thần đế, đây chẳng qua là vận dụng mặt ngoài thế lực a, có thể biết được bọn hắn phía sau chân chính có bao nhiêu nội tình không có xuất động. Không chỉ là thế gia, cái khác thái cổ thế gia đều là như thế, bởi vì tiên pháp vây quét trần gia, đến bây giờ Trần Bắc Trạch đắc thế, cùng thiên ngoại thiên có liên lụy cùng quan hệ, bọn hắn tại trải qua nhiều mặt hội nghị bí mật về sau, lại chia làm hai cái phe phái, một cái chủ trương kịch chiến, diệt đi Trần Bắc Trạch, một cái chủ trương tránh né mũi nhọn. Chủ trương kịch chiến phái người cho rằng, Trần Bắc Trạch chẳng qua là một cái văn bối, làm sao có thể trở thành thiên ngoại thiên người, thậm chí còn có thể lãnh đạo bảy vị đại đế. Đại đế chỉ uy không thể đủ. Bọn hắn cảm thấy, Trần Bắc Trạch có lẽ cùng thiên ngoại thiên người sau lưng có chút quan hệ, mới có thể xuất động những người này. Đây là bọn hắn đạt được mấy cái phiên bản tin tức về sau mới tổng kết ra. Mà tránh né mũi nhọn nhất mạch kia thì là cho rằng Trần Bắc Trạch cùng thiên ngoại thiên quan hệ còn không rõ ràng, dù chưa nói rõ, thế nhưng là trải qua nhiều mặt tìm hiểu, lại có bằng chứng, hắn một thân phận khác, vị Minh Vương. Đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu, hắn có lẽ liền sẽ là thiên ngoại thiên chủ tử. Nhưng cái này một suy đoán vừa ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm thấy không chân thực, Kim Hoàng cảnh đỉnh phong. Vậy đơn giản là nói đùa. Đại lục phía trên, Kim Hoàng cảnh vãn bối tu sĩ mặc dù ít, nhưng ở cái này cảnh giới, vừa nắm một bó to. Hắn có tài đứa gì, có thể bằng vào Kim Hoàng cảnh tu vi liền khống chế đại đế? Trần Bắc Trạch là tiên sao? Có thể làm được tình trạng như vậy? Long gia, chuẩn bị triệu hoán chuẩn đế cảnh lão tổ, đại thế đã đến, có thể hay không chứng đạo thành đế, thành tựu chân tiên, sẽ tại thế hệ này xuất hiện. Phương gia, Nguyên gia, Hạ gia, sinh mệnh cổ căn khu. Đây là một mảnh từ địa. Ở vào Thiên Nguyên đại lục tây bắc. Nơi này vạn năm băng tuyết không tan, băng hoa tuyết nguyệt ngay cả sương, nơi này giá lạnh trình độ, không nói người bình thường không chịu nổi, sẽ trong khoảnh khắc đông thành tự băng, liền xem như tu sĩ, nếu không chú ý cẩn thận, rơi vào sông băng phế tích, băng nguyên lạnh trời, cũng sẽ chết quóng. Ở chỗ này bởi vì cực hàn chỉ khí, chết mất tu sĩ không phải số ít, vô luận người hoặc yêu hoặc là chủng tộc khác. Sinh mệnh cổ cấm khu, trăm mạch một trong vân tộc. Bọn hắn tồn tại ở lòng đất cứ điểm, lâu dài ở vào âm u ẩm ướt ở trong. Nơi này đang nằm lấy rất nhiều cổ sinh vật, đều ở vào phong ấn trạng thái, chưa từng tỉnh lại. Vân tộc chủ tức giận, giao trì một chuyện, bọn hắn đã khôi phục ngày xưa, đi theo tại thần minh bộ hạ, vậy mà toàn quân bị diệt. Thần minh dòng dõi, cũng vì này tử vong, tổn thất như vậy, để bọn hắn không chịu nổi, quá mức thảm liệt. Không nói trước cùng trăm mạch minh xuất ước, vẹn vẹn là thiên ngoại thiên. Liên đệ bọn hắn vô cùng e dè, có đại đế xuất thế, tin tức cụ thể, bọn hắn căn bản không được biết, còn cần tiến một bước tìm hiểu tin tức. Đến cùng là xuất động dạng gì nội tình, để 10 tôn chuẩn đế tu vi cường giả đều trở thành thoảng qua như mây khói, như vậy vẫn diệt, không còn tồn tại. Thật coi ta sinh mệnh cổ cấm khu còn như lấy trước kia co đầu rút cổ ở chỗ này sao? Bây giờ đại thế đã đến, ta vân tộc nên tại trăm mạch bên trong chỗ hết tài năng, thống nhất sinh mệnh cổ cấm khu, trở thành hoàn toàn xứng đáng khối thủ. Vân tộc chủ cũng không phải là nhân tộc, mặc dù bảo trì thân người, nhưng thân thể của hắn làn da lại như là cây cối, mang theo đặc thù đường vân, đồng thời trên gương mặt của hắn có 6 cái dựng thẳng mắt, một loạt hai con đang nằm ba hàng. Nghe nói Vân tộc chủ là Lục Nhãn Thiên Ma, huyết mạch tinh thuần, thực lực mạnh mẽ. Vân Phương làm Vân tộc ngày xưa cổ đế, thần minh dòng dõi, nhưng chưa từng nghĩ tại lần thứ nhất ra ngoài sinh mệnh cổ cấm khu, liền lọt vào như vậy đặc kích, vẫn lạc tại bên ngoài. Tra rõ việc này, căn cứ tin tức, cùng Vân Phương đương đại người đồng lửa, nhân vật cấp độ thánh tử cũng là mới tử phụ cảnh, liền xem như đế tử xuất thế, kim hoàng cảnh cũng là cao nữa là. Việc này liên quan ta sinh mệnh cổ cấm khu mặt núi. Vân tộc ra lệnh, phái ra không ít người ra cấm khu, hành đấu thế gian tìm hiểu tin tức đồng thời cũng muốn để sinh mệnh cổ cấm khu phải trả cái giá nặng nề mà tính tiền. Vâng, tộc chủ. Có cả người cao bảy trượng cự nhân nhất tộc nhận được mệnh lệnh, quay người rời đi. Nguyên Long, Nguyên Lân. Theo Vân tộc chủ triệu hoán, lúc này hai cái phía sau bên trên sinh ra màu đỏ cánh thịt bóng người xuất hiện. Bọn hắn đều không là nhân tộc, mặc dù huyễn hóa thành hình người, lại duy trì tự thân một chút đặc thù. Nguyên Long, Nguyên Lân chính là không thua tại đế tử cấp nhân vật, bây giờ tu vi so Vân Vương còn cao hơn, chính là thánh nhân chỉ cảnh. Chiến lược như vậy, tại đương đại người trẻ tuổi bên trong, đủ để quét ngang vô địch thủ. Rất nhiều nhân vật già cả đều muốn nhìn theo bóng lưng. Phu hoàng, phu hoàng. Nguyên Long vì nam, Nguyên Lân vì nữ, hai sau khi xuất hiện, đối Vân tộc chủ phi thường tôn kính, huyết mạch quan hệ tại loại này giai cấp bên trên cũng có vẻ mờ nhạt rất nhiều. Ừm. Vân tộc chủ gật đầu, nói, Vân Phương tên phế vật kia, ỷ vào mình là thần minh dòng dõi, cổ đế thân tử, liền tự đại tự phụ, một điểm lòng dạ đều không có, còn tổn thất 8 tôn chuẩn đế cường giả, các ngươi thay thế ta sinh mệnh cổ cấm khu mây một trong mạch, vãn hồi tôn nghiêm. Nguyên Long, Nguyên Lân nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu, nói, nhi nữ, định không phụ phụ hoàng hy vọng. Nói xong, hai người rời đi. Nhìn qua kia hai đạo rời đi thân ảnh, Vân tộc chủ híp mắt, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nhỉ nó nói, sinh mệnh cổ cấm khu không thể nhục, hại ta Vân mạch tổn thất lớn như vậy, vô luận là ai, đều muốn giết chết đâu. Giao chỉ thánh địa, không chịu nổi một cái tôi, người tới, triệu hoán Vân mạch 3 vạn thánh nhân hoàng, 1 vạn bất hủ, theo bản đế, xuất chỉnh giao chỉ thánh địa. Vâng. Vân tộc chủ. Cùng một thời gian, Vân tộc chủ cố ý để cho người ta bàn tiếng, đồng thời lấy nhất là tấn manh truyền bá tốc độ bạch lầu nhỏ, cái này khắp thiên nguyên đại lục các nơi thế lực, bắt đầu trợ giúp. Sinh mệnh cổ cấm khu mây một trong mạch đã phát ra tiếng, muốn để giao chỉ thánh địa trả giá đắt. Chương 62, quét ngang sinh mệnh cổ cấm khu. Không thể nào. Sinh mệnh cổ cấm khu có phải hay không quá mức tự đại? Hiện tại ai không biết giao chỉ cùng thiên ngoại thiên quan hệ mật thiết? Chí ít 7 vị đại đế tọa ra chấn, tính mạng hắn cổ cấm khu có dạng gì nội tình, dám cùng bọn hắn đối nghịch. Cái này không tinh khiết muốn chết sao? Đổi lấy hoa văn tìm đường chết. Nhìn xem đi, Sinh mệnh cổ cấm khu khoảng cách xa xôi, giao trì thánh địa phát sinh hết thảy, ngoại trừ mọi người ở đây biết chân tướng bên ngoài, những người khác là nghe nói. Mà lại, đã có người phát hiện, Thiên Ngoại Thiên Đại Đế đã đi đến sinh mệnh cổ cấm khu, muốn quét ngang bọn hắn. Sinh mệnh cổ cấm khu. Nguyên Long cùng Nguyên Lân đi ra cấm khu bên ngoài, cảm thụ ngoại giới rét lạnh, không khỏi toàn thân vui vẻ, kia ôn hòa ánh nắng, để bọn hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Bọn hắn vừa ra, cùng thế hệ ai còn có thể là địch thủ. Ha ha ha, người trong thiên hạ chớ có khinh thường ta sinh mệnh cổ cấm khu, cái gì thánh tử, thần tử, đế tử, đều chính là bại tướng dưới tay chúng ta. Nguyên Long Nguyên Lân rất phách lối, nhưng vừa đi ra sinh mệnh cổ cấm khu, cũng cảm giác được một cỗ linh ý tản ra, cường đại mà rung động, không thể địch nổi, kia cỗ kinh khủng thấm người bị áp, để bọn hắn cảm giác được mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Ông. Đột nhiên, hư không một cơn chấn động, lại có ngoại nhân hành độ hư không, xuất hiện tại sinh mệnh cổ cấm khu. Thật to gan à, ngay cả sinh mệnh cổ cấm khu cũng dám tự tiện xông vào, chẳng lẽ lại không sợ vẫn diệt ở đây sao? Chỉ gặp một đạo người áo đen xuất hiện ở chỗ này, quần áo bên trên có giết chữ tiêu ký. Nguyên Long Nguyên Lân rung động đồng thời, nhưng lại có cường đại lực lượng, nơi này chính là sinh mệnh cổ cấm khu, cửa nhà mình. Hắn có thể như thế nào? Bọn hắn phụ hoàng, thế nhưng là chuẩn đế cảnh cường giả. Siêu, người áo đen vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên xuất thủ, doa đến Nguyên Long Nguyên Lân điên cuồng chạy trốn lui lại, bọn hắn sắc mặt cũng biến, phi thường chấn kinh, đối phương vậy mà không nói hai lời liền xuất thủ. Phốc phốc, phốc phốc. Còn không đợi Nguyên Long Nguyên Lân hai người phản ứng, trực tiếp bị cường đại sát phạt chi khí săn giết. Người áo đen chính là dẫn đầu tới đây Nhật Du, theo hắn hiện thân về sau, Dạo Đêm cũng theo sát phía sau xuất hiện. Hai người nhìn nhau, Dạo Đêm không có động tác, Dạo Đêm thì là phóng xuất ra kinh khủng đại đế uy áp. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh mệnh cổ cấm khu đều tại thời khắc này toàn bộ chấn động. Ong ong ong. Sinh mệnh cổ cấm khu trăm mạch tất cả đều tại thời khắc này chấn động cùng hoảng sợ. Các mạch đỉnh phong nhân vật đều toàn thân run rẩy không thôi, phải biết, bọn hắn đều là chuẩn đế cảnh a. Uy thế như vậy, tuyệt đối là đại đế không thể nghi ngờ. Tại trước đây không lâu liền phát giác được kia kinh khủng cực đạo đế binh uy áp, bây giờ lại có đại đế xuất thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh cổ cấm khu tất cả cường giả đều ngồi không yên. Tất cả trăm mạch thành viên đều xuất hiện trên bầu trời. Số lượng đông đảo, vô cùng cường đại, vẹn vẹn là chuẩn đế cảnh, cũng chỉ có mấy ngàn trên vạn người. Ai? Một hát. Rất nhiều chấn giữ chuẩn đế nhân vật nhao nhao quát lớn. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đương kim đỉnh phong chiến lực, làm sao lại cho phép người khác tự tiện đến nhà sinh mệnh cổ cấm khu? Đối với cái này, mặt của bọn hắn nên như thế nào thả? Vân tộc chủ cũng đồng dạng vô cùng chấn động, khí tức cường đại vào đầu bao phủ tại bọn hắn nhất tộc, đại đế uy áp phía dưới, cho dù là hắn thân là chuẩn đế, đều bản năng phát giác được mình hai chân không thể phát giác đánh lấy run rẩy. Thân là lục nhãn thiên ma, có thể nói là đương kim vân mạch chiến lược mạnh nhất. Nhưng tại hai đạo người áo đen trước mặt, hết thảy đều cảm rất là bất lực. Vân tộc chủ vừa dẫn đầu trong tộc cao thủ đi ra ngoài, liền bị người áo đen để mắt tới, cảm giác như vậy, để hắn cảm thấy rất không ổn. Kia khí tức kinh khủng, tuyệt đối là đại đế không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Đại đế đường, thật còn có thể tiếp tục sao? Rất nhiều chuẩn đế cảnh cao thủ đều ở đây lẩm bẩm, rung động đồng thời, trong lòng trăm vị trộn lẫn. Nhật Du thanh âm hùng hậu, khẽ mở môi đỏ, mở miệng ở giữa hạo đãng đế uy tràn ngập khắp nơi, bao phủ toàn bộ sinh mệnh cổ cấm khu, trong nháy mắt, trăm mạch toàn bộ sinh linh tất cả đều run rẩy thần phục. Chuẩn đế phía dưới, sinh linh không một không quỳ lạy trên mặt đất, không dám có chút cùng làm cản, vẹn vẹn là uy áp, liền không cách nào làm cho bọn hắn nhấc lên lòng phản kháng. Lục Nhãn Thiên Ma Vân tộc chủ ở bên trong, gần như là trăm mạch tất cả chuẩn đế đều run run rẩy rẩy, tâm thần rung động, nắm đấm nắm chặt, đại đế giáng lâm sinh mệnh cổ cấm khu. Tuyệt đối không phải công việc tốt. Hạ Lạc Y nơi nào? Theo Nhật Du lên tiếng, tất cả trăm mạch người hai mặt nhìn nhau. Tiền bối, sinh mệnh cổ cấm khu đã nhiều năm chưa từng có người ngoài tiếp xúc, nàng là nhân tộc. Có chuẩn đế phát ra tiếng. Phốc phốc. Một đạo huyết quang bắn ra, tên kia chuẩn đế lúc này bị chùm sáng bắn thủng đầu lâu, linh hồn cùng nhục thân như là mây khói, tan rã ra nước, theo gió phiêu tán. Veng, veng, veng. Một cái mắt, chuẩn đế chết rồi, tất cả chuẩn đế cảnh đỉnh phong chiến lực đều tại giờ khắc này khẩn trương lên, kiếm bạc nộ trương bầu không khí, để bọn hắn vô cùng khẩn trương, thân thể cùng linh thức, mỗi giờ mỗi khắc không còn bảo trì cảnh giác cùng bình tĩnh. Chiến, không chiến. Đây chính là đại đế. Đại đế chi danh không thể nhục. Ngoại trừ ít có người có thể tại chuẩn đế cảnh chém ngược chứng đạo đại đế bên ngoài, căn bản không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Hú hồn, đối phương còn không chỉ là một tôn. Dạo Đêm linh thức trong nháy mắt liền đem toàn bộ sinh mệnh cổ cấm khu càn quét một tuần, cũng không phát hiện Minh Vương đại nhân bàn giao có quan hệ Hạ Lạc Y thân ảnh. Đã như vậy, làm thịt bọn chúng, rút ra linh thức ký ức. Ầm ầm. Đồng loạt ra tay, liên hợp vây công. Mây ngàn hơn vạn đạo chuẩn đế một ánh mắt, liền bù đắp nhau, tuy nói từ trước đến nay bất hòa, nhưng tại đối mặt ngoại nhân công kích, bọn hắn làm sinh mệnh cổ cấm khu, làm sao có thể ngồi chờ chết. Thôi động cực đạo đế binh. Nhanh nhanh nhanh. Ong ong ong. Bầu trời rung chuyển, sinh mệnh cổ cấm khu trăm mạch tất cả đều thúc dục cực đạo đế binh, chừng hơn 80 kiện. Nhưng tại sau một khắc, chợt bị một cỗ lực lượng vô danh bao phủ, Nhật Du Dạ Du phát huy năng lực, trong khoảnh khắc để sinh mệnh cổ cấm khu tất cả chuẩn đế rời đi vũ trụ tinh vực. Ở chỗ này, sẽ không tác động đến Thiên Nguyên đại lục. Cái gì? Hàng ngàn hàng vạn tôn chuẩn đế bị thủ đoạn này kinh đến, cho dù là mang theo thôi động cực đạo đế binh, nhưng tại đại đế trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Chúng ta sinh mệnh cổ cấm khu truyền thừa đến nay, đã có ngàn vạn năm lâu. Đại đế giáng lâm muốn ra tay với chúng ta, cũng đừng không cách khác, liên hợp vây công bọn hắn, ta cũng không tin có thể đem chúng ta diệt sạch. Có cấp tiến chuẩn đế lối ra kêu to, các loại cường đại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thể nội linh khí toàn bộ thôi đông tiến vào cực đạo đế binh ở trong. Đế binh tràn ngập, hạo đãng bất hủ, ba động cùng bố, trong nháy mắt đem xung quanh tất cả sao trời tất cả đều sụp đổ tan rã, căn bản không chịu nổi. 83 cái cực đạo đế binh, bị hàng ngàn hàng vạn tôn chuẩn đế toàn lực gia trì, dùng cái này đến chống lại đại đế, cho dù là hy vọng không lớn, cũng có cơ hội chém được a. Giết giết giết. Tất cả chuẩn đế đều tại gào to, tất cả đều thi triển ra toàn lực, không dám lưu thủ, bởi vì cái này quyết định vận mệnh của bọn hắn, sinh mệnh cổ cấm khu vận mệnh. Chương 63, bát phương chấn động, lại bị đè xuống đất ma sát. Rầm rầm rầm. Kinh khủng đại đế ba động tại phong thích, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều cảm thấy rung động, toàn bộ sinh linh đều chấn động ngập bức, bất lực tại mặt đất phủ phục, ra đầu sát mặt đất. Xoa, tại sao lại bắt đầu rồi? Trước khi đến, tốt xấu nói một tiếng a, để cho ta sâu chỉ lên trời, tuyển cái an ổn tư thế a. Cái hướng kia, lại là sinh mệnh cổ cấm khu. Nhìn tới, có người hướng sinh mệnh cổ cấm khu phát động chiến tranh rồi, mà lại tu vi còn phi thường cường đại, đều vận dụng cực đạo đế binh, cái kia uy lực, thậm chí so giao chỉ ngày đó còn muốn rung động. Tán phát cực đạo đế binh khí tức, sinh mệnh cổ cấm khu, tất cả đều không giữ lại chút nào xuất thủ. Đám người kinh hoàng, lo lắng hãi hùng, rất hoảng sợ sẽ ở bọn hắn chiến đấu trong dư âm, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều sẽ hủy trong chốc lát, như vậy hủy diệt, cũng may kia ba động khủng bố lan tràn không đến mấy hơi thở. Bọn hắn liền lại lần nữa khôi phục hành động. Cùng một thời gian, toàn bộ sinh linh cũng không khỏi đến ngắm nhìn bầu trời, bọn hắn chiến trường đã chuyển di. Nơi nào đó tử quán, tử đạo sĩ vừa nâng lên linh thịt ngựa, liền muốn ăn uống thả cửa, dùng cái này tới dọa kinh, nhưng lại bỗng nhiên bị cường đại đế uy ba động tác động đến, liền thi triển cực đạo đế binh phòng hộ thời gian đều không có, ngay cả người mang mặt đều bị đặt ở thịt ngựa bên trên, cọ sát mặt mũi tràn đầy dầu mỡ. Ta ít ít ít ngươi mô mỗi chân vòng kiện Phật Như Lai. Từ đạo sĩ Vương Diệp đang khôi phục hành động về sau, chỉ vào Cửu Tiêu chửi ầm lên, nhưng khi lan tràn ra kinh khủng đại đế khí tức về sau, hắn lại bỗng nhiên quay đầu, thổi lên huyết sáo, một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dáng. Đại lục này trời, trở nên cũng quá nhanh. Thiên ngoại thiên, cái kia Trần Bất Trạch, đến cùng cùng thiên ngoại thiên có cái gì không thể không nói bí mật? Chẳng lẽ lại phía sau là một cái nữ đế phú bà, chọn chúng hắn, mới như vậy giữ gìn giao chỉ cùng hắn? Vương Diệp nhíu mày, phi thường không hiểu. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể mau chóng tính toán. Sớm biết liền mang theo thịt ngựa rời đi cái này Thiên Nguyên Đại Lục. Đạo gia ta cũng không muốn lại bị đè xuống đất ma sát. Giao chỉ thánh địa. Tây Vương Mẫu Đông Phương Huyền rung động tột đỉnh, nhìn Trạch Nhi một chút về sau, cấp tốc mang theo Trường Sinh Tiên Kính, xông ra giao chỉ, tại trên không trung, lợi dụng cực đạo đế binh che chở tự thân, bắt đầu nhìn về nơi xa tinh không bên trong chiến đấu. Trạch Nhi, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạng này thế lực, tuyệt đối không phải ngươi có thể chỗ khống chế a. Nhìn hắn bộ dáng, nên không phải bị cường giả tuyệt thế sở đoạt bỏ, bảo lưu lấy mình thần trí cùng lý tính. Đồng Giai tại sau lưng nhìn xem tên thiếu niên kia, hắn vững như Thái Sơn, tựa hồ sự tình gì đều không thể để hắn dao động. Ngày xưa Tử đạo sĩ Vương Diệp cùng Dâu Trắng chiến đấu, hắn cũng là quả quyết mà bá đạo, trấn áp thô bạo. Lại đến giao trì, bị Vô Cực Thánh Địa Vô Cực Thánh Tử nhằm vào về sau, cũng là cường thế xuất thủ, để Vô Cực Thánh Tử bị khuất, còn cho chém dụng. Liên xem như sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo người liên hợp, xuất động chuẩn đế, đều không thể làm sao hắn. Dạng này tình thế nguy hiểm cùng khốn cảnh, đều bị hắn chỗ bãi bình. Nàng phát giác, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng xa, vô luận nàng cố gắng như thế nào dãy rủa, đều chỉ có thể nhìn xem thiếu niên kia càng chạy càng xa, cho đến biến mất tại hắc ám cuối cùng. Hàn San San lại quyền miệng, mắt to chớp chớp một mực tại lưu ý Đồng Giai cùng Trần Bất Trạch, không khỏi hí hư nói, sư tỷ, yêu liền muốn dũng cảm lón tiếng nói ra. Tại do dự, vạn nhất bị cái nào tao để tử vượt lên trước, ngươi sẽ hối hận. Hạ Lạc Y hạ sư tỷ đâu, có thể nói là hắn chính phòng, nhưng là hiện tại nàng không phải không tại nhà, ngươi phải nắm chặt cơ hội, tranh thủ thời gian an bài cho hắn lên a. Đồng Giai thoáng chốc đỏ bừng mặt, trực tiếp chỗ sâu trắng nón bàn tay che Hàn San San miệng rộng, đừng cho nàng nói lung tung. Phiếu miếu thánh địa, thánh chủ mang theo cực đạo đế binh, biết bây giờ thiên nguyên đại lục biến hóa quá nhanh, vọt thẳng hướng không trung, trong nháy mắt mở ra hư không chỉ môn, mục tiêu giao chỉ. Nàng muốn tìm tỷ tỷ thương lượng ra kết quả, muốn biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm phiếu miếu thánh địa thánh chủ, nàng không có khả năng không phải thánh địa cân nhắc, nhưng cũng rất lo lắng Đông Phương Huyền tỷ tỷ này. Có thể nói, nếu là không có thiên ngoại thiên người xuất thủ, các nàng tỷ muội coi là thật muốn thiên nhân vĩnh cách. Trần Bác Trạch à, ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Phiếu miểu thánh địa thánh chủ Phương Đông Lam tuyết trắng dưới khăn che mặt dung nhan kinh thế, ánh mắt mang theo một tia bướng bỉnh cùng kiên định, tựa hồ cái này một lần nhất định phải biết rõ sự tình nguyên tử. Đồng thời, vô danh thánh địa bên trong, Phù Phong Tử tại trở lại thánh địa về sau, lập tức trực tiếp thay thế đương đại thánh chủ quyền lên tiếng, mệnh lệnh cả tộc di chuyển, triệt để rời đi Thiên Nguyên Đại Lục. Sư phó, động tác như vậy, có thể hay không quá nóng vội rồi? Đương đại thánh chủ là đồ đệ của hắn, mặt mày anh tuấn, cảm thấy sự tình tựa hồ không có đến tình trạng kia. Châm thêm, cũng đã muộn. Sau ngày hôm nay, Thiên Nguyên Đại Lục đem triệt để thay đổi. Các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều đem không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Có lẽ thái cổ thế gia đều sẽ vì thế bị diệt mất toàn bộ. Với anh, Phù Phong Tử vừa nói, lập tức hắn đồ đệ một trận con ngươi đột nhiên rụt lại. Thái cổ thế gia vẫn là toàn bộ, kia phải là cường đại cỡ nào thế lực? Chẳng lẽ thật có đại đế hàng thế? Ừm, sẽ không sai. Lão phu lúc ấy ở đây, đại đế xuất thủ, chuẩn đế không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả đều bị làm thịt. Cho nên nói, động tác nhất định phải nhanh. Đúng rồi, tôn nữ của ta cũng cùng nhau mang đi. Luôn cảm thấy thiếu niên kia không phải cái gì loại lương thiện, cùng thiên ngoại thiên quan hệ quá thân thiết cắt. Phù Phong Tử đỉnh lấy vạn vật trường sinh đồ, toàn lực thôi động che chở vô danh thánh địa tất cả mọi người, thẳng đến dư uy tán đi, chuyển di tinh vực chiến trường, hắn mới thu hồi cực đạo đế binh. Người cũng nhìn được, sinh mệnh cổ cấm khu, trừng trăm mạch, mỗi một mạch nên đều có trên trăm chuẩn đế tọa chấn, bây giờ đã toàn bộ điều động, trong tinh không cùng. Đại đế giao chiến. Sư phó, Ta hiện tại liền mở ra trận pháp, khởi động tinh vực chi môn, mục tiêu khóa chặt tổ địa. Phù Phong Tử sắc mặt rất là trịnh trọng, gật đầu đồng ý. Đệ tử động tác tấn mãnh, trực tiếp khai triển công việc. Phật vực, Đại Lôi Âm Tự. Nơi này đầy trời tín ngưỡng chi lực tràn ngập, khắp nơi đều là từ bi cùng tường hòa, Phật đạo chân ý khắp nơi đều đang cuộn trào. Phật ở tử xếp bằng ở hư không, toàn thân có vô tận kim quang gia trì, nhìn qua thần thánh mà không thể xâm phạm, Phật tính khí tức tràn ngập. Ai? Đại biến đến, là phúc là họa. Sinh mệnh cổ cấm khu. Đại đế, tính toán thời gian, gia vô địch đã cùng hắn sư huynh đến giao trì, nên có thể trấn áp thể nội ma tính, không đến mức ma hóa. Thiên ngoại thiên, thật sự là thần bí a, ngã Phật giảng nhân quả. Nhưng nó, Thiên Nguyên đại lục, các thế lực lớn tất cả đều tại rung động, thái cổ thế gia cũng giống như thế. Nguyên bản bọn hắn còn dự định xuất thủ, nhưng bây giờ lại liên tiếp bị xuất hiện đại đế làm rối loạn kế hoạch. Nếu là ngày trước, bọn hắn tuyệt đối không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, tình huống không đồng dạng a. Chương 64, ta coi ngươi là nhi tử, ngươi lại muốn làm muội phu ta. Vô tận tinh không bên trong, đại chiến đang tiến hành, nhưng tổng thể tới nói, hơn vạn tôn chuẩn đế đồng thời xuất thủ thôi động cực đạo đế binh, uy lực đơn giản có thể xưng hủy thiên diệt địa, tinh vực đều bị đánh ra kinh khủng lỗ đen vòng xoáy, khổng lồ hấp lực chảy xuôi. Nhật Du Dạ Du hai người bây giờ ở vào đại đế cảnh, không sợ hãi chút nào, cho dù là cực đạo đế binh cũng đồng dạng không sợ hãi, cứng đôi cứng. Không thể không nói, sinh mệnh cổ cấm khu chiếm số lượng ưu thế, thời gian ngắn, vẫn thật là ngăn cản lại đại đế ba động. Nhưng Nhật Du Dạ Du cũng toàn lực xuất kích, không lãng phí thời gian nữa, đại đế uy áp tràn ngập, kinh khủng đế cấp bí thuật, lấy đại đế cảnh tu vi toàn lực thi triển, chủ động xuất kích, các loại hào quang sáng chói lan tràn, chiếu sáng tinh không. Phốc phốc, phốc phốc. Dù là sinh mệnh cổ cấm khu gương ngạnh đối kháng, vẫn như cũ bù không được hiện thực tăng tốc. Lần lượt từng thân ảnh bị xuyên thủng, vẹn vẹn trong chớp mắt, mấy trăm vị chuẩn đế kết thúc, chết thảm tại chỗ, cực đạo đế binh đều bị đánh đến bạo liệt, oanh minh rung động ở giữa, trực tiếp bị dẫn bạo. Đụng, đụng, đụng, rầm rầm rầm. Kinh khủng mảnh vỡ tại chảy ra, để rất nhiều không có né nhanh qua chuẩn đế, toàn bộ bỏ mình, cụt tay cụt chân vẩy ra, sau đó hóa thành cho bụi bột mịn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Sát khí kinh khắp nơi, toàn bộ tinh vực đều tràn đầy sát phạt khí, để toàn bộ sinh linh rung động. Phương xa một hành tinh cổ, còn tàn có sinh linh, lại có đỉnh phong chuẩn đế xuất thủ, trong cơn giận dữ, lại bị quét ngang qua quang mang đánh trúng, trực tiếp bị diệt sát. Ngay cả tham gia nhập hạch tâm chiến đấu cơ hội đều không có. Một trận chiến này, sinh mệnh cổ cấm khu sinh linh đánh rất gian nan. Tương ngạnh chống lại lại liên tiếp nhìn thấy sinh mệnh cổ cấm khu cái khác mạch chuẩn đế vẫn lạc, tâm linh lại một lần nữa thụ thương tổn thương, lòng mang sợ hãi lan tràn. Trong đó có sinh linh muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có rời đi hy vọng, quay người lúc liền bị bắn giết. Phốc phốc, xiêu xiêu xiêu. Ong ong. Trong hư không, gợn sóng tại lan tràn, vậy mà lại có mấy thân ảnh hiện, là Bạch Vô Thường cùng Quỷ Vương, đầu trâu mặt ngựa. Cái gì? Biến? Lại xuất hiện năm vị đại đế? Lúc nào thần đế như là cải trắng như thế tràn lan? Tất cả sinh mệnh cổ cấm khu sinh linh đang chửi bậy, giờ khắc này nơi nào còn dám tiếp tục tranh phong, từng cái chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí đều cố bất cập Thiên Nguyên đại lục sinh mệnh cổ cấm khu tộc hệ sinh linh. Diệt. Nhật Du Dạ Du lạnh nhạt mở miệng, sát phạt thủ đoạn toàn ra, đối diện với mấy cái này vốn cũng không địch bọn hắn sinh linh, hiện tại hoàn toàn chính là đi săn, có một cái tính một cái, đều tại kinh khủng trong sát quang vẫn lạc, sụp đổ tan rã. Ong ong ong. Thiên Nguyên đại lục bên trong, sinh mệnh cổ cấm khu, tất cả trăm mạch chỉ tộc đàn đều mở to hai mắt nhìn, trên người bọn họ bao trùm đế uy, căn bản là không có cách động đậy. Cái gì? Lại có mấy đạo đại đế khí tức? Xong. Truyền thừa ngàn vạn năm sinh mệnh cổ cấm khu, muốn tại hôm nay hủy diệt sao? Tất cả sinh linh đều đang sợ hãi, kinh hoàng, muốn chạy trốn nhưng căn bản bất lực. Theo trên bầu trời, từng đợt gọn sóng tản ra, năm đạo người áo đen xuất hiện ngay tại chỗ. Tất cả đều là đại đế. Đại đế? Nhật Du mở miệng nói, Minh Vương người muốn tìm, trải qua dò xét linh hồn nhớ được biết, Hạ Lạc Y mặc dù xuất hiện qua nơi này, nhưng rất nhanh bị lực lượng vô danh bắt đi, lúc ấy chuẩn đế đều từng xuất thủ, lại dễ như trở bàn tay rời đi, kia cố ba động, tựa hồ tại. Đại đế cảnh phía trên. Bạch Vô Thường nói, nếu như thế, có lẽ cùng đại đế phía trên Hồng Trần Tiên có quan hệ. Đơn giản sau khi trao đổi, Nhật Du Dạ Du xuất thủ, đem sinh mệnh cổ cấm khu trăm mạch chi vật toàn bộ thu đi, tất cả tài nguyên toàn bộ vận chuyển. Đồng thời một đầu ngón tay từ trên trời giáng xuống, kinh khủng mà cường đại, từ cựu tiêu phía trên rơi xuống, đủ để bao trùm toàn bộ sinh mệnh cổ cấm khu, tất cả trăm mạch tộc đàn, tất cả đều bỏ mạng chết ở chỗ này. Nổi danh ngàn vạn năm sinh mệnh cổ cấm khu, tại thời khắc này, che diệt, không một sinh linh may mắn còn sống sót. Giao trì thánh địa. Tại phát giác ba động khủng bố tiêu tán về sau, di lưu tại Đông Phương Huyền trong lòng rung động, lại là thật lâu vung trì không tiêu tan. Đại đế hiện thế, không chỉ là Thiên Nguyên đại lục, tất cả thế lực, tinh không bên trong không biết nhiều ít tộc đàn đều muốn bộc lộ tài năng, lần lượt xông phá thần thoại, muốn chứng đạo thành đế. Rất nhanh, giao trì bên ngoài, một đạo sinh đẹp thân ảnh hiện hiện. Đông Phương Lam. Đông Phương Huyền nhìn xem đạo thân ảnh kia, ánh mắt thật lâu chưa từng rời đi, hai người lần lượt ngóng nhìn lẫn nhau. Người cái nữ nhân chết tiệt, ngọn gió nào thổi ngươi tới, cũng đừng nói cho ta là cố ý đến xem ta cái này nhiều năm không thấy tỷ tỷ. Đông Phương Lam y nguyên tự lập, siêu nhiên vật ngoại, toàn thân da thịt tuyết trắng tròn mềm, tuyết bạch hạo cổ tay nhẹ do lên, bó lấy bên thái mái tóc, lựa mỏng bị gió nhẹ thổi rót, lộ ra dung nhan tuyệt thế, giống như trích tiên giáng lâm, mỹ diệu không gì sánh được. Người ta đã trăm năm không thấy, không cần thiết kẹp thương đeo gậy. Đông Phương Huyền cười khẽ, nói, lời này cũng muốn trả lại cho ngươi, dù sao ngươi còn chưa trải qua. Đông Phương Lam ưu nhã dáng người bỗng nhiên trì trệ, sắc mặt từng đỏ. Độc thân nhiều năm như vậy, ngươi liền một điểm không nghĩ? Còn tại nhớ thương thiếu niên kia sao? Ta thật muốn biết, hắn đến cùng vì ngươi làm cái gì, có thể để ngươi lo lắng đến nay. Đông Phương Lam ánh mắt lộ ra ngắn ngủi ngốc trệ, lâm vào một lát hồi ức, sau đó không còn quá nhiều dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ma cổ đạo cùng sinh mệnh cổ cấm khu nhằm vào giao chỉ, là Trần Bắc Trạch hóa giải a. Đã sớm nghe nói, ngươi ngoại trừ thân nữ bên ngoài, còn có một cái con nuôi. Đông Phương Lam không cho Đông Phương Huyền cơ hội cự tuyệt, lách mình, liền xuất hiện tại giao chỉ chủ phong đại điện. Ai? Đông Phương Huyền bất đắc dĩ thở dài, dù nói thế nào hai người cũng là tỉ muội, vô luận năm đó lựa chọn như thế nào, đây là làm bằng sắt sự thật, máu mủ tình thâm. Nàng cũng theo sát mà vào, liền nhìn thấy San Nhi cùng Trạch Nhi, Đồng Giai đứng người lên, xa xa tương đối Đông Phương Lam. San Nhi, đây là ngươi tiểu di, thân. Trạch Nhi, gọi a di. Trần Bắc Trạch nghe vậy, trừng mắt nhìn, vừa mới chuẩn bị gật đầu, lại bị cái kia mỹ mạo nữ nhân cho ngăn lại. Gọi tỷ. Được rồi, a di. Đông Phương Lam con mắt ngưng tụ, hiển nhiên trong lòng đối xưng hô thế này có chút tức giận, quay đầu trừng mắt liếc Đông Phương Huyền. Ngươi chính là Minh Vương. Đông Phương Lam dương mắt, không có quá nhiều lý do thoái thác, mà là trực tiếp mở miệng, ép hỏi Trần Bắc Trạch. Trần Bắc Trạch mỉm cười, nói, già. A di, ngươi có phải hay không coi trọng ta rồi? Phốc phốc. Hàn San San ở một bên không khỏi cười phun. Đối mặt thánh chủ cấp nhân vật, hắn thật đúng là không hề sợ hãi, mở miệng liền đối. Đông Phương Huyền, đây chính là con của ngươi a. Nói, Đông Phương Lam liền một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Trần Bắc Trạch, một thanh phải bắt lên hắn. Trần Bắc Trạch đế cấp bí thuật thi triển, hỗn độn thần ma dẫn xuất động, gian nan lấy mình, đến một bên, không khỏi kêu lên, ngươi làm gì nha, ta coi ngươi là gì, ngươi lại muốn cho ta làm ta nương muội phu. Hàn San San không khỏi cười ra tiếng, miệng đều không khép lại được. Một bên Đông Phương Huyền cũng là một cái lắc mình, ngăn tại Trần Bắc Trạch trước mặt. Đông Phương Lam, nơi này là giao chỉ, không phải ngươi mở miệng. Chương 65, thái cổ thế gia sách lược. Đông Phương Lam nhíu mày, khi mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia khác sắc thái, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Huyền, nói, tỷ, ngươi thu lưu cùng hắn, ngày sau sớm muộn sẽ có càng nhiều tai họa, giờ này ngày này, có thể bị sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo để mắt tới, về sau, ai có thể cam đoan, không có mạnh hơn đối thủ xuất hiện. Đông Phương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương Lam, ngươi không khỏi cũng quản quá rộng, hắn là con của ta, ngươi, nhiều lắm thì hắn gì, ta nếu không nhận ngươi cô muội muội này đâu. Đông Phương Lam thu tay lại, toàn thân chói lọi chói mắt kim quang cùng dư huy ánh bình minh, tất cả đều thu liễm ở thể nội, sắc mặt khôi phục như thường, mở miệng nói ra, tỷ, ngươi vẫn là năm đó như vậy tính tình, chưa từng cải biến mảy may. Đông Phương Huyền nói, ngươi không phải cũng giống như thế. Hai tỷ muội nhìn nhau về sau, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra tiểu dung. Trạch Nhi, San San. Đông Phương Huyền khôi phục như thường, không còn lúc trước như vậy, cùng Đông Phương Lam dương cung bạc kiếm, hết sức đối địch, tựa hồ vô hình ở giữa khôi phục bình thản, nói, gọi gì? Hàn San San chớp chớp mắt to, lại nhìn một chút mâu thân Đông Phương Huyền, tại đem ánh mắt chuyển di đến Trần Bắc Trạch, mắt to cực kỳ lộc cộc loạn chuyển về sau, chạy chậm đến Đông Phương Lam trước mặt, nói, tiểu gì, nhiều năm không thấy, ngươi lại trẻ ra nha. Đông Phương Huyền sắc mặt hơi đổi, mở miệng nói, ngươi lúc trước nhưng từng gặp ta. Ta cùng mẹ của ngươi đã từ biệt trăm năm, chưa từng gặp nhau. Hàn San San khẽ cười nói, cho nên nói nha, tiểu gì, lần đầu gặp mặt, ngươi cháu gái còn không có tiện tay bình khí đâu. Đông Phương Huyền nhẹ giọng cười một tiếng, đã sớm biết người tiểu quỷ đại Hàn San San tính cách, lúc này lật bàn tay một cái, trên ngón tay tu di nạp giới quang mang lấp lóe, một khối thanh quang hiện hiện, thoáng chốc, quang vụ tràn ngập, sương mù mông lung, tường hòa linh khí dâng lên mà ra. Mắt trần có thể thấy, kia là một đoàn xoắn xuýt lẫn lộn linh khí, giao thoa tung hành, ẩn chứa linh áp thập phần cường đại. Đây là linh áp đạo tắc. Một bên Đồng Giai chấn kinh lên tiếng. Cho dù là các đại thánh địa, có được dạng này kỳ dị tiên chân, cũng sẽ không tùy tiện gặp người, mà bây giờ, Đông Phương Lam, Phiêu Miểu thánh địa thánh chủ, vậy mà trực tiếp đem vật này bàn cho Hàn San San. Không thể không nói, có quan hệ chính là tốt. Hàn San San vui vẻ ra mặt, mặt mày cong cong, trực tiếp vui vẻ nhận, sau đó, đem ánh mắt chuyển di đến Trần Bắc Trạch trên thân, mở miệng nói với Đông Phương Lam, "Tiểu gì, vậy ngươi nói Trần Bắc Trạch như thật coi ngươi lao công, có phải hay không trước hết đương tại tìm được phú bà? Phiêu Miểu thánh địa có thể hay không liền trở thành đồ cưới? Muốn cái gì có cái gì?" Ầm. Một tiếng vang trầm. Đông Phương Huyền trong nháy mắt chụp tại Hàn San San trên đầu, nói khẽ, "San San, không được vô lễ, đó là ngươi dượng." Bá. Đông Phương Huyền thanh âm im bặt mà dừng. Ý thức được tự mình nói sai về sau, không khỏi nhẹ nhàng ho khan, nói, "Đó là ngươi ca ca, sao có thể vô lễ trêu ghẹo trưởng bối?" Hàn San San có chút buồn cười đồng thời, lại có chút bị khuất, nói, "Nương, ngươi bỏ được đem Bắc Trạch ca ca đưa cho những nữ nhân khác nhà, ngươi lúc trước còn nói, Bắc Trạch ca ca là ta đồng dưỡng phu đâu." Càng nói càng hăng hái đúng không ngươi? Đông Phương Huyền sắc mặt nghiêm túc. Mắt thấy tình huống không đúng, một bên Đồng Giai nhìn ra ý tứ, lúc này ôm Hàn San San, chuẩn bị rời đi. "Phiếu Miểu thánh chủ, thánh mẫu, ta cùng San San lui xuống trước đi." Dứt lời, Đồng Giai lôi kéo không nguyện ý rời đi, còn dự định tiếp tục xem náo nhiệt Hàn San San lui đi. Trần Bắc Trạch nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi khẽ cười nói, "Nương, ngươi sẽ không phải thật muốn để ta làm em rể ngươi đi?" Đối mặt Trạch Nhỉ cho đùa lời nói, Đông Phương Huyền trừng mắt, Trần Bắc Trạch thức thời mà rời đi. Chỉ còn lại 2 tỷ muội tiếp tục câu chuyện. Đại lục ở bên trên đã sớm gió nổi mây phun. Cổ chỉ đại đế khí tức hiện hiện, vạn thú thần phục, vô số sinh linh vì đó cúng bái dập đầu, đối mặt kia mênh mông lại vô biên vô ngân uy áp, không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. "Các ngươi nghe nói không? Sinh mệnh cổ cấm khu lại bị người xóa tên." "Cái gì? Chuyện này là thật? Đây chính là sinh mệnh cổ cấm khu à? Cho dù là trăm vạn năm trước đó, cổ chỉ đại đế tại thế, cũng không có thể quét ngang, chỉ có thể chống lại, để bọn hắn lui tại một bên. Hiện tại đến cùng là thế nào? Đại đế hiện thế, sinh mệnh cổ cấm khu bị xóa tên, kia mênh mông một trận chiến, nghe nói xuất động nhiều vô số kẻ đỉnh phong chiến lực, cho dù là phong ấn chuẩn đế sinh linh, đều bị đánh đến sụp đổ, vẫn lạc tại chỗ, lại không một điểm sinh cơ cùng hy vọng. Kia rơi xuống một chỉ, trực tiếp diệt vong hiện nay sinh mệnh cổ cấm khu tất cả. Tất cả mọi người đang đàm luận, phố lớn ngõ nhỏ, phụ nữ trẻ em đều biết. Vô số thế lực lớn đều đang chấn động cùng sợ hãi. Đây chính là sừng sững tại Thiên Nguyên Đại Lục mấy trăm vạn năm lâu, thậm chí còn xa xưa hơn thế lực một trong, bây giờ lại như thế đột ngột trở thành lịch sử, quá mức ly kỳ cùng quỷ dị. Các ngươi không biết ta. Trước mấy lúc, giao chỉ triển khai đại hội, 3 năm một lần, rất nhiều đồng môn, các đại thánh địa thánh tử, thần tử, thánh Phật tử liên tiếp hiện thế, lại thảm tao bị sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo liên hợp nhằm vào, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, thậm chí dự định để giao chỉ nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí là diệt bọn hắn đạo thống. An Lan thành quỷ cây beta. Đó chính là ma cổ đạo ở sau lưng giở trò. Mà tại cuộc chiến đấu kia về sau, các ngươi đoán làm gì? Có một cái thế lực thần bí, Thiên Ngoại Thiên xuất hiện, cản trở trận này giao chỉ hạo kiếp cùng chư vị đồng môn thai ách không nói, còn đem sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo người liên hợp tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Mà bây giờ, sinh mệnh cổ cấm khu bị người cường thế xoa, ta đã cảm thấy cùng kia Thiên Ngoại Thiên thoát ly không được quan hệ. Kia ba động khủng bố, tuyệt đối là đại đế không thể nghỉ ngỏ. Động tác như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Ngoại Thiên mới có thể làm được. Thái cổ thế gia, các bàn tay dậy đều đi gặp mà đến, đều bởi vì sinh mệnh cổ cấm khu che diệt một chuyện. Bọn hắn triệt để sợ hãi, sinh mệnh cổ cấm khu thủ đoạn cùng nội tình, bọn hắn coi như không biết 8, 9 phần 10, cũng có thể đoán cái đại khái, nhưng bây giờ lại bị hủy diệt. Bọn hắn bằng vào chỉ còn lại mấy cái cực đạo đế binh, đã nhận ra kia cố mênh mông ba động, đại đế hiện thế bên ngoài, càng có sinh mệnh cổ cấm khu, thôi động vô thượng đế binh, chuẩn đế cảnh sinh linh, càng là đếm không hết. Như bọn hắn đoán không lầm, những cái kia chuẩn đế cảnh sinh linh, đều nên là các thời đại mạnh nhất chiến lực, phong ấn đến nay, chuẩn bị tại phá tiên cảnh, tìm kiếm tiên vực, thành tựu vô thượng đại đế mà phát động nội tình. Nhưng bây giờ, tiên cảnh còn không cái gì tin tức, thậm chí ngay cả cổ chi đại đế chỗ ẩn thân, Long lĩnh mê quật đều không có bị khai thác, sinh mệnh cổ cấm khu liền toàn diện biến mất. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự, chấn động lòng người đại sự. Các vị, các ngươi ý kiến gì chuyện này? Sinh mệnh cổ cấm khu che diện, đây không thể nghi ngờ là một trận tín hiệu. Nhưng ta luôn cảm thấy, cùng lúc trước Trần gia dòng dõi có quan hệ. Chương 66, Ma cổ đạo đạo thống giáng lâm, nhóm chiến hạm. Các lớn thái cổ thế gia trưởng giáo ngồi chung một chỗ, thương nghị sinh mệnh cổ cấm khu che diện một chuyện. Thái cổ thế gia Long gia người cầm lái lên tiếng, trong tay cuộn lại hai cái có giá trị không nhỏ thánh vật, nói: "Sinh mệnh cổ cấm khu thế lớn, tại giao trì thịnh hội bên trên hiện thế, liền đã chứng minh bọn hắn muốn xuất sơn, nếu là chính đạo người, không liên hợp đối kháng, quả nhiên là một điểm chỗ trống đều không có, nhưng bây giờ, bọn hắn trực tiếp bị Thiên Ngoại Thiên hủy diệt tăng dã, đây đối với chúng ta tới nói, là công việc tốt, cũng là chuyện xấu." Trần Bắc Trạch thân là thái cổ thế gia Trần gia di tử, nghe nói đã từng xuất hiện trên giao trì, biến mất nhiều ngày, đi mà quay lại, tựa hồ có cơ duyên không nhỏ cùng tạo hóa, theo tìm hiểu tin tức biết được, hắn cùng Thiên Ngoại Thiên, không có ai biết quan hệ. Nhưng ngày đó chúng ta thái cổ thế gia tiến về giao trì đại biểu, tất cả cũng không có còn sống trở về, thậm chí còn mất đi vứt bỏ cực đạo đế binh. Chúng ta có nguy cơ. Long gia người cầm lái vừa mới nói xong, Phương gia người cầm lái không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Năm đó đây chính là thành tiên cơ duyên, chúng ta thái cổ thế gia đều vây ở trên một sợi thừng, như Trần Bắc Trạch thật cùng Thiên Ngoại Thiên có liên hệ, chúng ta thái cổ thế gia nguy nan vào đầu." Hạ gia người cầm lái mở miệng, nói: "Các ngươi không khỏi nhỏ nói thành to a. Trần gia đã hủy diệt, lưu lại một vóc dáng tự, có thể nổi lên lớn cỡ nào bọt nước. Nhìn em các ngươi từng cái dọa đến, các ngươi đều là bất hủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, bây giờ đại đế hiện thế, vậy liền chứng minh, chứng đạo thành đế vẫn như cũng là có thể được, một khi có đột phá đại đế tồn tại, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, cho dù là Thiên Ngoại Thiên, cũng muốn kiêng kỵ ba phần." Huống hồ, Trần Bắc Trạch chỉ là một cái phế vật, cho tới bây giờ cũng chỉ bất quá vẫn là một cái không siêu 20 năm tiểu bối, mặc hắn thiên phú lại cao hơn mạnh hơn, cũng sẽ không nhiều a lợi hại, càng đừng đề cập cùng Thiên Ngoại Thiên liên hệ, nhiều lắm là cũng chính là đạt được không ít giá trị kỳ chân dị bảo, cùng Thiên Ngoại Thiên đạt thành nào đó hạng hiệp nghị. Đông đảo thái cổ thế gia trưởng môn nhân đều tại mồm năm miệng 10 tranh nhau mở miệng, đều không giống nhau ý đối phương quan điểm, dù sao thái cổ thế gia, đây chính là sừng sững tại Thiên Nguyên đại lục tối đỉnh phong tồn tại. Cho dù là các đại thánh địa, cũng muốn cung kính đối đãi, sẽ không dễ như trở bàn tay phát động công kích. Nhưng Thiên Ngoại Thiên đã vượt qua chúng ta có thể khống chế phạm vi. Mây lớn thái cổ thế gia thương nghị, cuối cùng lại đều có các cách nhìn, căn bản là không có cách đặt thành ý kiến thống nhất, liền tại bọn hắn chuẩn bị tan rã trong không vui lúc. Kinh khủng đế uy tràn ngập hạo đãng. Trong khoảnh khắc, tất cả trưởng giáo, tất cả đều sắc mặt của biến, đều tế ra cực đạo đế bình, bảo hộ tự thân, cùng một thời gian, xông ra nơi đây. Cựu tiêu phía trên, một đạo hắc ảnh giáng lâm. Hắn cuồng ngạo vô biên, ánh mắt chiếu tới, thường nhân căn bản không dám bung ra ánh mắt đi quan sát, đều bị khủng bố linh áp đắp lên trên mặt đất. Hắn là ai? Toàn thân áo đen, trước ngực hoa văn giết một chữ này, Thiên Ngoại Thiên người. Tất cả trưởng giáo thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người, không nghĩ tới Thiên Ngoại Thiên nhanh như vậy, liền đã phái người đến rồi. Bất quá hiển nhiên, người áo đen mục đích cũng không tại bọn hắn, mà là một chỗ tử địa, nơi đó tử khí quấn quanh, sát khí kinh người, khoảng cách thái cổ thế gia Long gia không xa. Cái đó là, kia là ta Long gia tổ địa. Nơi đó vì sao lại có khủng bố như vậy tử khí giáng lâm? Một màn như thế, ngược lại là cùng An Lan thành quỷ cây có điểm giống nhau. Tất cả trưởng giáo tất cả đều biến sắc, cầm đầu Long gia trưởng giáo càng là kinh hãi, thân là Long gia tổ địa, vậy mà xuất hiện dạng này kinh thiên biến hóa, bọn hắn nhưng không có chút nào phát giác. Rầm rầm rầm. Bầu trời xa xa, Hắc Vô Thường ánh mắt nhìn qua mặt đất, một sợi đại đế uy áp tràn ngập khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc trực tiếp khóa chặt lại một chỗ ma cổ đạo trồng quỷ cây địa điểm. Cuối cùng một chỗ, xem ra ma cổ đạo đạo thống cũng không tồn tại ở Thiên Nguyên đại lục. Hắc Vô Thường lờ hít mắt, đem sự tình tin tức truyền âm cáo chi Minh Vương Trần Bắc Trạch. Ầm ầm. Long tộc tổ địa trong khoảnh khắc bị hủy diệt, vô số tử khí tiêu tán ở hư vô, ở trong đó, vậy mà tự thành lĩnh vực, hơn nữa còn có thoát khỏi nhân loại huyết mạch gông cùm xiển xích kỳ dị sinh vật, thậm chí còn có thân mang ma cổ đạo phục sức đệ tử. Đều ở đây khắc tan thành mây khói, đại đế trước mặt, a dám nhiều lời. Hán, kinh khủng lại cường đại, cho dù là Đông đảo trưởng giáo nắm lây cực đạo đế bình, cũng không có dám cùng tranh phong tương đối, phân cao thấp dũng khí. Bái kiến đại đế. Long tộc người cầm lái không người hô to, còn lại thái cổ thế gia người cầm lái cũng đồng dạng phù hợp lên tiếng, không dám nghịch lại. Cho dù là tại thái cổ thế gia tổ địa động thủ, Long tộc người cầm lái đều không có lộ ra chút nào không nhanh, trên mặt mang theo tiểu dung, thậm chí có chút định loạn. Hắc vô thường ánh mắt nhìn thẳng hư không, nóng nhìn cựu tiêu phía trên, chưa từng để ý tới. Đông đảo trưởng giáo cũng không dám tùy tiện động tác, vẫn đứng ở trên mặt đất. Hắn đã nhận ra cái gì? Ta cũng có một loại không cách nào kháng cự cảm giác nguy cơ, cảm giác hít thở không thông đập vào mặt, tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận. Có thật nhiều trưởng giáo tâm thần kiên kỵ, nóng nhìn cùng một phương hướng bầu trời. Hắc vô thường khẽ miệng khẽ nhếch, nói: "Ma cổ đạo, đã như vậy, cũng mất đi ta vượt qua tinh vực khí lực." Ong ong ong, rầm rầm rầm. Bầu trời bỗng nhiên nổ vang. Thiên Nguyên đại lục bên ngoài, vô số quần tinh đang lóe lên, có cổ tinh thai nghén sinh cơ, có đủ loại sinh vật tại tiến lên, có cổ tinh hoang vu tịch mịch, không, có một chút sinh cơ. Một đám như là ngoài hành tinh phi thuyền chiến hạm tại ngay ngắn trật tự tiến lên, trực tiếp tới gần Thiên Nguyên đại lục. Tại vô số ngoài hành tinh phi thuyền chiến hạm xung quanh, càng có 9 chiếc xe vua tại sóng vai kỵ hành, ngao du tinh không, tốc độ cực nhanh, từng sợi tiên quang đạo tắc đang tràn ngập. Người ở đó, vậy mà tất cả đều là chuẩn đế đỉnh phong. Mà vô số phi thuyền chiến hạm bên trong, càng có kỳ hình dị trạng sinh vật, tại nhìn chằm chằm Thiên Nguyên đại lục. Trong đó một chiếc xe liên bên trong, là một nhân tộc, hắn giữa mi tâm có một cái ngược lại V đồ án màu đen, ánh mắt sắc bén lại khiếp người, trong mắt sát cơ dập dờn. Thiên Nguyên đại lục a, đã đem gần vạn năm chưa từng trở về ngày xưa cổ đế ở chỗ này một đi không trở lại, trước khi Lâm Trung từng lệnh chúng ta không được lại đặt chân nơi đây một bước. Nghe nói có đại khủng bố, nhưng là bây giờ, đại đế giáng lâm, chúng ta tự nhiên dũng cảm tiến tới, cần khai thác gia thuộc về chúng ta ma cổ đạo thịnh thế hoàng triều, thống ngự vô biên tinh vực. Tất cả sinh linh đều sẽ lấy ta ma cổ đạo vi tôn, cùng Phật vực như vậy, thành tựu tín ngưỡng thần lực, giúp bọn ta vĩnh sinh bất tử bất diệt. Người này là ma cổ đạo đệ nhất trưởng lão, còn lại 8 chiếc xe vua bên trong, là cái khác 8 vị trưởng lão, chuẩn đế đỉnh phong cảnh tu vi, thuộc về bọn hắn đại đế cấp đã gần trong gang tấc. Nho nhỏ Thiên Nguyên đại lục, chỉ là bọn hắn thành tựu vô thượng chỉ vị bước đầu tiên. Chiến chiến chiến, giết giết giết. Ma cổ đạo, Lâm Viên Hành, đem trừng phạt thế gian hết thảy tội ác, chỉ. Chương 67, Ma cổ đạo đại quân đột kích, phù phong tử lực bản sơn hà. Đại địa oanh minh bạo hưởng, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều đang chấn động, vô số sinh linh đều phát giác được một câu nghiêm nghị nguy cơ hiện hiện, tất cả mọi người không khỏi ngắm nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Vì sao chưa bao giờ từng thấy dạng này vật kỳ quái? Rất nhiều người đều cảm giác được nghi hoặc, từng cái chiến hạm thành quần kết đội phù hiện ở Thiên Nguyên đại lục bên ngoài, tinh không xung quanh phía trên. Nó tán phát ba động, không chút nào thấp hơn thánh khí, thậm chí vật liệu 10 phần đặc biệt, kiên cố dị thường. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên trong cưới rốt cuộc là ai? Bọn hắn tại sao lại đột nhiên giáng lâm tại Thiên Nguyên đại lục, là vì Long Lĩnh mê quật mà tới sao? Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, có loại không nói ra được cảm giác đè nén, hết thảy đều quá bình tĩnh, tựa hồ là náo động tiến đến đêm trước. Một màn này, trong nháy mắt hù dọa tất cả thế lực, đỉnh phong cường đại các đại thánh địa, thái cổ thế gia người, đều đi ra, tất cả đều ngóng nhìn phương xa tinh không, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua vượt ngang thời gian trường hạ, trực tiếp khóa chặt người tới. Tinh không bên trong, Ma cổ đạo đại trưởng lão trên xe kéo, có hai vị tỷ nữ, đem cửa màn vén lên, ánh mắt của hắn sắc bén, đứng tại xe vua phía trên, tại tinh không bên trong bệ nghệ hành tinh cổ này. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Nguyên đại lục bên trên cường giả vậy mà đã tàn lụi nghèo túng đến trình độ như vậy sao? Ta Ma cổ đạo quân lâm thiên hạ, trừng phạt thế ẩn hết thảy tội ác, đem dẫn đầu tất cả sinh linh, đi hướng thịnh thế, vì ta Ma cổ đạo độc tôn. Đại trưởng lão hít mắt. Cùng một thời gian, cái khác bát đại xe vua bên trong, liên tiếp đi ra sinh linh, đều không là nhân tộc, có phía sau sinh trưởng cánh thịt, sinh ra ba viên yêu thú đầu lâu, thậm chí còn có toàn thân vì tảng đá chất liệu, ánh mắt khác lạ, đều không phạm là tục hạng người. Thiên Nguyên đại lục, ngày xưa Long tộc đã sớm mai danh nhận tích, lão phu còn muốn cùng thứ nhất so sánh đâu, hiện tại xem ra, đã trở thành tiếc nuối. Ha ha ha, Thiên Nguyên đại lục từ xưa là cổ đế quật khởi tân tinh, nhưng đến hiện tại, cũng đã xuống dốc đến nỗi nơi đây bước, ngay cả chuẩn đế cảnh tu sĩ đều ít đến thương cảm. Sinh mệnh cổ cấm khu người, tựa hồ đã chết hắn, bọn hắn tổ tình người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không lâu sau đến. Tại chín đại xe vua sau lưng, vô số nhóm chiến hạm đồng loạt trưng bày, mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ, xung quanh thậm chí có thần bí nguồn năng lượng công kích pháp trận lấp loé qua mang. Một khi vận dụng, cho dù là Thiên Nguyên đại lục cũng phải bị hủy diệt. Binh mã của bọn họ vượt xa bình thường cường đại. Ma cổ đạo cựu trưởng lão là một cái toàn thân huyết hồng chín cánh xí thiên sứ, quanh thân tràn ngập sáng chói huyết sắc quang hoa, như là mặt trời chói chang bốc lên, xung quanh tinh không đều đang vặn vẹo rung chuyển, nhiệt độ cao dọa người, tựa hồ có thể bốc hơi hết thảy, thiêu đốt vạn vật. Theo cựu trưởng lão sau lưng cánh chim mở ra, trên người hắn giống như chiến giáp da thịt, lóe ra đỏ vàng chi quang, cả người vọt thẳng ra, thẳng đến Thiên Nguyên đại lục. Ha ha ha, lão phu trước tìm tòi hư thực, này phương thế giới vẫn là có phải có cường giả đáng giá xuất thủ. Cùng một thời gian, tại chín cánh sĩ thiên sứ cựu trưởng lão xuất động về sau, đằng sau trưng bày một đống chiến hạm cùng nhau quanh mình, sau đó lấy vượt tốc độ ánh sáng tại nguyên chỗ lóe lên, tiêu tan ở giữa, liền xuất hiện tại Thiên Nguyên đại lục phía trên. Thiên Nguyên đại lục tất cả sinh linh đều tại rung động. Sinh mệnh cổ cấm khu, từng đạo quang hoa lấp lóe, có tu sĩ phát hiện, kia lại là một cái chưa từng thấy qua chiến xa, tạo dựng cùng hình dạng vô cùng kỳ dị, chưa hề được chứng kiến. Kia là cái gì? tốc độ của hắn thật nhanh, cho dù là thánh nhân, thi triển toàn lực đều đuổi không kịp. Bọn hắn tại tuần tra sinh mệnh cổ cấm khu di chỉ, tựa hồ muốn có được cái gì. Vô danh thánh địa. Phù Phong Tử ánh mắt sáng ngời có thần, không còn là cùng Trần Bắt Trạch gặp nhau thời điểm, như vậy tuổi già sức yếu, toàn thân cơ thể tản ra cường đại sinh cơ cùng sức sống, tinh khí thần đã tới đỉnh phong. Một đạo quang hoa xông ra, Phù Phong Tử ánh mắt ngưng tụ, trôi nổi tại hư không, sau lưng thánh địa đã sớm mở ra hộ sơn đại trận, từ viễn cổ thần đế còn sót lại pháp trận gia trì, làm được phòng ngự tuyệt đối. Hắn mang theo cực đạo đế binh, vạn vật trường sinh đồ chuẩn bị nên đón cái này khách đến từ vực ngoại. Một chiếc chiến hạm nơi này chỗ dừng lại, cùng Phù Phong Tử lẫn nhau rằng co một lát, nhưng lại chưa từ đó đi ra bóng người, tựa hồ còn rất có địch ý cùng khiêu khích phát ra một con chấn động, tiếp theo không có phát ra cái gì tín hiệu, trực tiếp đối Phù Phong Tử triển khai công kích. Trên chiến hạm, quang mang lấp lóe, kinh khủng uy năng tại trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, hư không run rẩy ông minh, đại địa ầm ầm rung động, tình vân tại lúc này ở giữa tan thành mây khói. Từng đạo khiếp người chùm sáng bay vụt mà đến, nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt, liền có hơn vạn đạo quang hòa tuôn ra. Pháp trận lực lượng sao? Phù Phong Tử mở hít mắt, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa ngay đầu tiên biết rõ ràng trước mắt cái đồ chơi này đến cùng là vật gì, bất quá lại rõ ràng kia phát động công kích nên là một loại nào đó ra chỉ trận pháp. Phá! Phù Phong Tử một thân long khí, hạo đãng xông thẳng tới chân trời, một thân khí huyết như rồng, bắp thịt cả người đều tại từng cục, ẩn chứa cực lớn lực lượng, đối mặt cái này kinh khủng sóng ánh sáng, hắn bất động như núi, không chỉ có không lùi, ngược lại vượt khó tiến lên, lấy nục thân chỉ uy, chống cự cái này cường đại quan mang. Phốc! Phốc! Phốc! Phù Phong Tử nục thân cường hành, dù là giàn mua, chúng sáng nhưng như cũng không làm gì được với hắn, thậm chí đang không ngừng rút ngắn cùng chiến hạm khoảng cách. Hắn muốn càng rõ ràng hơn dò xét cái trò này. Thứ này vẫn còn tính không tệ, lưu lại đi. Ong ong ong. Hư không chấn động, Phù Phong Tử cuồng ngạo xuất thủ, sát khí ngút trời, toàn thân tràn ngập cường đại sóng linh khí, khí tức cũng tại trong khoảnh khắc tăng lên, bất hủ cảnh đỉnh phong thực lực tản ra, trong nháy mắt xông đến chiến hạm tiền. Không được, lão gia hỏa này thực lực cường đại, chúng ta đánh giá thấp hắn. Chiến hạm bên trong, rất nhiều đạo thân ảnh đều đang bận rộn, cùng một thời gian, tại người lãnh đạo tối cao mệnh lệnh phía dưới, để mấy trăm sinh linh mặc vào linh vũ chiến giáp, chuẩn bị nên chiến chống lại. Cùng một thời gian, chiến hạm không còn tản mát ra quan mang, một tầng trong suốt phòng ngự bình chướng triển khai, toàn thân tản mát ra sáng chói lại chói lọi ánh sáng màu trắng, lóa mắt vô cùng, lại có năng lượng ba động khủng bố lan tràn, tại tụ lực, nhằm vào khóa chặt Phù Phong Tử. Cái trò này vẫn rất có thể giả bộ. Nhìn xem đột nhiên toát ra mấy trăm đạo cao tới khoảng 2 trượng mấy trăm đạo thân ảnh, Phù Phong Tử nhíu mày, không hề sợ hãi, vẫn như cũ lấy quyền công kích. Chân hắn đạp hư không, không gian một trận bập bẹo, hoàn vũ đều bị dẫm đến sụp đổ, cả người xuyên thẳng qua mà ra, tốc độ nhanh đến vô biên vô hạn, còn không đợi những chiến giáp kia người phản ứng, liền xuất hiện tại bọn hắn xung quanh. Âm ầm ầm, vang minh tiếng nổ vang được hai, Phù Phong Tử nhục thân cường hãn lại điêu, ngạnh sinh sinh đem từng cái chiến giáp nệ bạo. Giết! Hắn rất mạnh, chúng ta liên thủ vây công hắn. Chiến giáp bên trong, tất cả mọi người đang động cho, sắc mặt cùng biến, không nghĩ tới lao giả này thực lực cao trào, viễn siêu tại bọn hắn, dù là có cấp B chiến giáp gia trì, cũng vô pháp chống lại. Nguồn sáng đạn quá chặt, chuẩn bị phát xạ. Chương 68, Giáng Lâm giao chỉ. Đông Phương Lam bị thương. Tản ra. Chiến giáp bên trong, tất cả mọi người đang điên cuồng hò hét, trong khoảnh khắc lấp lóe mà ra. Thoát ly Phù Phong Tử chỗ. Nhưng mà Phù Phong Tử càng nhanh, thậm chí tại trong khoảnh khắc, đem mấy đạo chiến giáp ném đi đến trước kia đứng thẳng chỗ, bản nhân thì là mượn nhờ đế cấp bí thuật, lách mình đến mấy ngàn mét có hơn. Bạch quang lấp lánh, tung hoành càn khôn, trong nháy mắt nổ tại Phù Phong Tử lúc trước lập thân vị trí. Rầm rầm rầm. Kinh khủng sóng ánh sáng cấp tốc nổ tung, vô số đạo chiến giáp tại lúc này trực tiếp bị bạch quang vỡ ra đến, dùng cái này đất là trung tâm, cấp tốc lan tràn, tốc độ cực nhanh, bao phủ phương viên ngàn mét, năng lượng ba động khủng bố, đem đại địa nổ ầm ầm rung động, bụi mù đầy trời. Mấy trăm đạo chiến giáp trong đó hơn phân nửa đều bị dư ba lan tràn tác động đến, không kịp thoát đi, trực tiếp vẫn diệt tại chỗ, bên trong sinh linh hủy diệt. Nơi xa, Phù Phong Tử thấy thế, thân hình lóe lên lại lóe lên, hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, mới màu trắng sóng ánh sáng, uy năng cùng năng lực công kích, đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, nếu là trúng đích, tuyệt đối sẽ bị thương. Thứ này, lại có thể uy hiếp được bất hủ cảnh tu sĩ, đến cùng là thần thánh phương nào? Phù Phong Tử ánh mắt lộ ra sát khí, sông thời gian dài như vậy, có đi tìm hắn phiền phức, nhưng còn không có gặp qua bá đạo như vậy. Hắn sát khí nghiêm nghị, đợi dư uy còn chưa tiêu tán thời điểm, cấp tốc xuất thủ, vạn vật trường sinh đổ tế ra, cực đạo đế binh tràn ngập, bên trong núi non sông ngòi, vũ trụ càn khôn, dị tượng cuốn lên thiên địa, hạo đãng 8000 dặm. Ông, không được, hắn lại có cực đạo đế bình phong thân. Mau lui lại. Phanh phanh phanh. Nhưng mà hết thể đã trễ rồi. Chiến hạm dù là lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành rời đi, nhưng như cũng bị dị tượng lôi cuốn, trong khoảnh khắc bị để uy quét sạch, năng lượng ba động khủng bố, đem chiến hạm đều cho nghiền ép, chen thành một đoàn, sau đó trực tiếp sụp đổ. Không. Ma cổ đạo người không kịp hò hét, sắc mặt cũng biến, nhưng căn bản đào thoát không ra, dù là dùng hết thủ đoạn, vẫn như cũng bị vạn vật trường sinh đồ hủy diệt. Một lát sau, chiến hạm hóa thành lang yên, mạnh vụn như là giọt mưa, từ không trung rơi xuống đến mặt đất. Trung quy là, chấm sao? Phù Phong Tử ánh mắt nghiêm trọng, hắn đã nhận ra Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài, tinh không bên trong khí tức cường đại, cùng loại với dạng này đồ chơi, nhiều đến dọa người. Nếu là tiến công thánh địa, cuối cùng có lẽ cũng khó thoát vẫn lạc hủy diệt, đạo thống tán loạn vận mệnh. Không chỉ là vô danh thánh địa, phiếu miểu thánh địa, thái cổ thế gia, thông thiên đại đạo, ma vực bát đại ma đạo thánh địa, đều tao ngộ thảm như vậy hình. Tuy nói đều lấy cường đại thủ đoạn trấn áp cùng mẫn diệt, bọn hắn lại sâu sâu biết, đây chỉ là địch nhân tiền trạm bộ đội, không vận dụng thật sự. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương ngoại thế lực giáng lâm, chẳng lẽ lại muốn chinh phục ta Thiên Nguyên Đại Lục hay sao? Chiến đấu như vậy, trên Thiên Nguyên đại lục, rất nhiều nơi đều xuất hiện. Phật vực, Đại Lôi Âm tự. Một người đầu chọc lão tăng vươn người đứng dậy, trong tay cuộn lại một chuỗi hạt Bồ đề, sáng loáng phát ra tường hòa khí tức, giáng lâm nơi đây chiến hạm, trực tiếp bị vô tận tín ngưỡng chỉ lực bao khỏa, dĩ hàng ma thủ đoạn, trong khoảnh khắc tăng dã. Tuy nói Phật vực không muốn dính máu, nhưng ngoại địch trước mắt, phòng ngừa càng nhiều sinh linh đổ thán, đổ máu hy sinh, chỉ có lấy bạo chế bạo, thi triển ra hàng ma thần thông. Bồ đề, Phật đà hiện thế, Bần tăng cũng phải vì thủ hộ Thiên Nguyên đại lục, lại lần nữa hành tẩu thế gian, độ hết tất cả tội ác. Giao trì thánh địa. Còn tại cùng Đông Phương Huyền Hiệp đàm Đông Phương Lam, thần sắc đột nhiên biến đổi, khi biết Phiếu Miểu thánh địa địch tới đánh về sau, tâm thần có chút siết chặt, đợi thu được trong môn truyền âm, tiêu diệt đối phương về sau, tâm thần mới nới lỏng. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Đối mặt Đông Phương Lam, Đông Phương Huyền trầm ngâm một lát, nói, cái này có lẽ chỉ là lớn thai ách tiến đến điểm báo, cái này một thế lực, sợ cũng chỉ là một trong số đó thôi, kể từ hôm nay, Thiên Nguyên đại lục đem lâm vào nguy nan, ngươi như thế nào dự định? Di chuyển thánh địa, đợi phong ba dần dần dập tắt, quay trở lại lần nữa. Đông Phương Huyền nhẹ gật đầu, Đông Phương Lam cũng không nói thêm lời, một cái lắc mình, trong nháy mắt rời đi giao chỉ, về hướng mở mịt. Đông Phương Huyền lập tức không còn quá nhiều dừng lại, mệnh đồng giai chiếu cố Hàn San San cùng Trần Bắc Trạch về sau, cả người xuất hiện trên bầu trời giao chỉ, lúc này mở ra hộ sơn đại trận, đồng thời trường sinh tiên kính tế ra, bao phủ toàn bộ giao chỉ. Ong ong ong. Các đệ tử nghe lệnh, không có lệnh của ta, a cũng không được tự tiện rời đi giao chỉ, kẻ trái lệnh trảm. Cần tuân thánh mẫu chỉ mệnh. Chư vị đệ tử ghi nhớ tại tâm. Ong ong ong. Cơ hồ là cùng một thời gian, giao chỉ bên ngoài, màn sáng tràn ngập, đem nơi đây bao phủ, một thân ảnh bỗng nhiên từ không trung chạy ra mà ra, thậm chí đem hư không đều nhanh đánh xuyên qua, trực tiếp nện ở giao chỉ phòng ngự bình chướng phía trên. Chúng đệ tử bảo trì cảnh giác, có địch nhân đến phạm. Tất cả giao chỉ nữ đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng khi thấy rõ kiên nện ở phòng ngự bình chướng, rơi trên mặt đất đạo thân ảnh kia về sau, tất cả mọi người rung động không hiểu. Cầm lại là Phiếu Miểu thánh địa thánh chủ, Đông Phương Lam. Giờ phút này, Đông Phương Lam trên người lụa mỏng nhuốm máu, thành màu đỏ, sắc mặt cũng biến thành không còn trong trắng lộ hồng, mà là có chút trắng bệnh. Nàng mới từ giao chỉ rời đi, trên đường lại bị một cái sinh vật tập kích, nó mọc ra 9 cánh thịt bàng, toàn thân tản ra nhiệt độ cao, để cựu tiêu phía trên tiêu đốt liệt nhật, tựa hồ cũng ảm đạm đi khá nhiều. Thủ đoạn của đối phương cùng công kích, cường đại vượt quá tưởng tượng, để cho người ta kính sợ. Ngắn ngủi một lát giao thủ, liền bị đánh không có chút nào lực trở tay, tu vi của đối phương tuyệt đối tại chí tôn đỉnh phong, thậm chí ở vào chuẩn đế cảnh. Lấy Đông Phương Lam thủ đoạn, không cách nào bức bách đối phương sử xuất toàn lực. Đông Phương Lam, giao chỉ thánh mẫu thấy thế, không khỏi giật mình. Chỉ gặp trong hư không, xuất hiện một thân ảnh, tại hắn xuất hiện về sau cùng một thời gian, xung quanh hoàn vũ càn khôn đều bị vô hình nhiệt độ cao chỗ bức hơi thiếu đốt, sóng nhiệt đang lăn lộn thoải mái, liền xem như ở vào giao chỉ thánh địa, bị hộ sơn đại trận bảo vệ dưới, cũng đều cảm thấy khó chịu cảm giác. Mồ hôi bốc lên, lại tại trong khoảnh khắc bị bức hơi. Chín cánh sĩ thiên sứ híp mắt, toàn thân cánh thịt giống như lông vũ mũi tên sắc bén, chân đạp hư không, nhìn xuống toàn bộ giao chỉ. Người không khỏi quá không đem thánh địa nhìn ở trong mắt. Đông Phương Huyền ánh mắt sát cơ lộ ra, trực tiếp tế ra trường sinh tiên kính, chiếu rọi đến chín cánh sĩ thiên sứ trước mặt, sát khí ngút trời. Muốn cứu Đông Phương Lam. Ong ong ong. Chín cánh sĩ thiên sứ lại là cười lạnh một tiếng, tản mắt ra trầm thấp lại thanh âm khàn khàn, nói, thánh địa thì tính sao? Tại vực ngoại, mạnh hơn các ngươi thế lực nhiều vô số kể, lão phu muốn giết, ai cũng ngăn không được. Bất quá cái này tiểu nương môn ngược lại là thủy linh rất ta, cũng có thể cho lão phu làm cái động phòng nha hoàn. Đông Phương Lam cứ việc thụ thương, giờ phút này nhưng như cũng không sợ, ánh mắt sáng chói, lấy linh khí cùng đế cấp bí thuật cấp tốc khôi phục tự thân khí tức, đem thương tích khôi phục. Tí. Giao chỉ Tây Vương mẫu cười khẽ, nói, ngươi thế nhưng là mấy trăm năm chưa từng gọi như vậy qua ta. Theo trưởng sinh tiên kính quang mang chiếu rọi, chín cánh sĩ thiên sứ không sợ chút nào, càng chưa từng kiêng kỵ hai người liên thủ đối kháng với hắn, toàn thân bóng loáng dạng rỡ chói mắt, như là hỏa hồng đại nhật tại bốc lên, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bị nắm trong tay, đối hai người hoành ra một kích. Cái đó là Cực Đạo Đế binh. Chương 69, cường địch xâm phạm, chuẩn bị xuất kích. Một thanh huyết sắc trường đao, vô cùng sắc bén sắc bén, hư không đều tựa hồ bị chém vỡ, như là đứng sừng sững sân phòng, không thể lay động mảy may, chín cánh sĩ thiên sứ giống như thần ma, đối mặt trường sinh tiên kính không sợ chút nào, trực tiếp nắm chặt ma kiếm, lực bổ mà ra, lực sát thương kinh người. Đông Phương Lam trong mắt hiện hiện sắc mặt giận dữ, thân là Phiếu Miểu thánh chủ, bây giờ lại bị vượt mọi người, bước bách đến mức độ này. Luân hồi chiếu rọi. Đông Phương Huyền sát khí ngút trời, một tiếng quát nhẹ dưới, trường sinh tiên kính trực tiếp bộc phát ra kinh khủng uy năng, bao phủ hai người đồng thời, phía trên tản mát ra kinh khủng quang mang cùng sương mù, chiết xạ hướng chín cánh sĩ thiên sứ. Xuy xuy xuy. Đạo âm anh minh, Cực Đạo Đế binh sáng chói mà chói lọi, trong khoảnh khắc bộc phát ra uy lực, để nơi đây gợn sóng dập dờn, kinh khắp nơi, tất cả mọi người tại rung động, Cực Đạo Đế binh mang tới uy áp, cho dù là giao chỉ thánh địa mở ra hộ sơn đại trận, đều tại kịch liệt lay động. Tắc hạnh là cổ đế còn sót lại, trận pháp mạnh, chưa từng vỡ vụn tăng dã, chưa từng xuất hiện dạng nước cảnh tượng. Ầm ầm. Sát na giao thủ, song phương cấp tốc rút lui, Cực Đạo Đế binh chi uy cường đại mà kinh khủng, dẫn đầu giao thủ, cũng chưa từng vận dụng lực lượng chân chính, không phải phương thiên địa này đều sẽ trở thành phế tích, hóa thành vũ trụ trong tinh vực một hạt bụi đất. Ha ha, Cực Đạo Đế binh a, giao chỉ trường sinh tiên kính, nghe nói có thể nghịch chuyển càn khôn, đầu chuyển tinh di a. Đông Phương Huyền cùng Đông Phương Lam chân đạp hư không, giờ phút này Đông Phương Lam trên người lụa mỏng đều có bộ phận hóa thành tro tàn, lộ ra tuyết trắng, sắc mặt cũng rất là tái nhợt. Bây giờ Thiên Nguyên đại lục người người cảm thấy bất an, vượt ngoại địch tới đánh, sợ là muốn nhằm vào tất cả thế lực lớn. Đông Phương Huyền nhỉ non tự nói, biết được thời khắc này tình trạng nguy cấp, nếu là không cách nào thành tựu đỉnh phong bất bại, tiến vào đại đế cảnh, cho dù là thánh địa, cũng đều sẽ tại không lâu sau đó tương lai, bị ma diệt rơi, vài vạn năm truyền thừa đạo thống đều đem hóa thành cho bụi. Xinh đẹp như vậy một hành tinh cổ, lão phu cũng không muốn để nó cứ như vậy biến mất. Chín cánh sĩ thiên sứ hí mắt, huyết hồng sắc quang mang sáng chói, tại chiếu rọi, bốc lên mà ra nhiệt độ cao, tựa hồ có thể để cho cản khôn hoàn vũ đều thiêu đốt sụp đổ. Không bằng chúng ta vượt ngoại chiến đấu như thế nào? Chín cánh sĩ thiên sứ ánh mắt rảo hoạt đang lóe lên. Hắn một phương diện không muốn để cho Thiên Nguyên Đại Lục tại cực đạo đế bình uy áp hạ hóa thành cho bụi, một phương diện cũng không muốn cùng giao trì tiếp tục dây dưa tiếp, dừng sát ở cổ tinh bên ngoài nhóm chiến hạm, đủ để trong khoảnh khắc để bọn hắn sụp đổ. Thánh mẫu, không nên chúng hắn kết. Tại vực ngoại, bọn hắn có rất nhiều giúp đỡ, đây chỉ là bọn hắn tiền trạm bộ đội đến thăm dò hư thực. Đông Phương Huyên trong lòng tự có tính toán, thân là bất hủ cảnh, nàng như thế nào không phát hiện được chín cánh sĩ thiên sứ lực lượng sau lưng cùng thế lực. Giờ phút này tiếng nói vừa ra, nàng không có lựa chọn khác, nếu như cưỡng ép rằng co xuống dưới, có cực đạo đế binh hộ thể nàng có thể sẽ không vấn lạc, vừa vặn sau giao trì, bên trong còn có con của nàng cùng giao trì vài vạn năm truyền thừa lực lượng trung tiên. Tốt. Đông Phương Huyên ứng chiến, sau đó linh thức truyền âm Đông Phương Lam, cáo chi nói, ngươi sẽ mở mịt, ta đến ứng phó nàng. Lập tức, Đông Phương Lam liền quả quyết tự tuyệt, biểu thị sao có thể để tỷ tỷ một thân một mình tiếp nhận. Cho dù là chết cũng muốn cùng cùng tồn vong. Người ta đều tại cao vị, muốn vì người sau lưng suy tính, bọn hắn là chúng ta muốn bảo vệ người, ngươi không phải cũng, phía sau mở mịt, ngươi như xảy ra chuyện, ai đi bảo vệ bọn họ? Vực ngoại địch tới đánh, tuyệt đối không chỉ bọn hắn một cái thế lực. Ngươi nên biết, ở trong đó trọng lượng. Đông Phương Lam trầm mặc một lát, ánh mắt sáng rực, tựa hồ bị thuyết phục, sau đó gật đầu nói, được. Dứt lời, Đông Phương Lam liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng sau một khắc, lại một bàn tay đẩy tại Đông Phương Huyên trên thân, đem nó đánh bay, mà bản thân thì là tay nắm pháp thân, triệu hoán cực đạo đế binh. Ông ngong ngong. Phiếu miếu thánh địa bên trong, cương đại cực đạo uy áp đang tràn ngập, trong khoảnh khắc hào quang lượn lờ, tiên linh chỉ khí tung hoành phiêu đãng mà lên, hù dọa tất cả mở mịt môn đồ. Chuyện gì xảy ra? Kia là phiếu miếu thánh địa cực đạo đế binh, Long Vũ thần thiến. Đến cùng làm sao vậy? Thánh chủ đang triệu hoán cực đạo đế binh. Gặp dạng gì nguy cơ, vậy mà không tiếp triệu hoán cực đạo đế binh. Tất cả mọi người kinh hoàng, sắc mặt cũng biến, mắt trần có thể thấy, một đạo quạt lông tung hoành xuyên thẳng qua, tựa hồ đã có linh trí, vẫn mở ra hư không chỉ môn, xuyên thẳng qua mà ra, biến mất trong mắt mọi người. Đại thời đại một tới, không biết là phúc là họa, chúng ta cuối cùng rồi sẽ muốn lên đường, hoặc trở thành vong hồn xương khô, hay là trở thành đỉnh phong trên đế lộ sáng chói tân tinh. Toàn mờ mịt, đề phòng. Hộ sơn đại trận mở, cổ đế di trận lên, tất cả mọi người lực chuẩn bị chiến đấu, đề cao cảnh giác, để phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Phiếu miểu thánh địa mấy đạo thân ảnh đều là lao hầu, sống sót gần vạn năm, ý thức được thiên nguyên đại lục nguy cơ, trong lòng có vô hạn cảm khái cùng không hiểu, đối không biết một tia e ngại. Ông Đông Phương Huyên mặt mày đều trừng lớn, không nghĩ tới Đông Phương Lam vậy mà làm như thế. Theo một đạo thanh âm xé gió truyền ra, cực đạo đế binh Long Vũ thần đập bay ra, trực tiếp treo ở Đông Phương Lam đỉnh đầu, tản mát ra kinh khủng uy áp cùng linh lực. Hào quang chói mắt đang tràn ngập, trực tiếp phát động cường lực công phạt thủ đoạn, mấy đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang từ Long Vũ thần phiến bên trên tán phát mà ra, kích xạ hướng chín cánh sĩ thiên sứ. Thấy thế, chín cánh sĩ thiên sứ cũng không sợ hãi, tay cầm ma kiếm, chống cự công kích, cả hai tựa hồ đạt thành ăn ý, cũng không trên Thiên Nguyên Đại Lục tiếp tục tranh đấu, mà là hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại Đông Phương Huyên trong mắt. Muội muội, Đông Phương Huyên tâm thần kích động, lập tức vứt xuống một câu, để tất cả giao chỉ đệ tử không muốn vọng động, đồng thời trong môn vô số trưởng lão cấp bậc thân ảnh hiện thân, duy trì giao chỉ vận chuyển cùng chống cự ngoại địch. Siêu. Đông Phương Huyên làm không được, cứ như vậy trơ mắt nhìn muội muội của mình chịu chết, giờ phút này đồng dạng lây siêu cường tốc độ đuổi theo mà ra, vọt thẳng về phía chân trời. Mẹ. Hàn San San chớp mắt to lấp lóe nước mắt, thậm chí địch thủ đáng sợ, nhìn xem đi xa Đông Phương Huyên thân ảnh, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, tê tâm liệt phế khóc lớn, muốn tránh thoát Đồng Giai ôm ấp. Ầm. Đột nhiên, Hàn San San thanh âm mở bật mà dừng, Trần Bắc Trạch xuất hiện tại Đồng Giai bên cạnh. Đồng Giai nhìn xem bị Trần Bắc Trạch một trường đánh ngất xỉu Hàn San San, bất đắc dĩ thở dài, nói, dạng này, để nàng nghỉ ngơi một chút đi, đại thế đem đến, bất quá ai là con mồi, còn chưa biết, yên lặng theo dõi kỳ biên. Nhìn xem Trần Bắc Trạch như thế bình tĩnh, Đồng Giai hai đầu lông mày sầu ý càng thêm rõ ràng, có đối với sinh mạng sắp đi đến cuối không bỏ. Cũng có đối người trong lòng triệt để trở thành người của hai thế giới, mà tâm thần cô đơn. Ma cổ đạo đại quân xâm phạm, diệt bọn hắn nên. Trần Bắc Trạch bình tĩnh truyền âm, mệnh lệnh vẫn như cũ ở vào đại đế cảnh bảy vị đội trưởng cấp nhân vật xuất thủ. Vâng, Minh Vương đại nhân. Vâng, Minh Vương đại nhân. Chương 70, Ma tổ, Vân Sơn Hà. Vương ngoại. Chín cánh sĩ thiên sứ cười quái dị, nhìn trước mắt nữ tử, nói, nhìn thấy không? Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, ai sẽ là ta ma cổ đạo đối thủ? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, quy thuận tại ta ma cổ đạo, không muốn làm trò vô ích vùng đấy, đến lúc đó phía sau ngươi thế lực cùng nắm giữ cực đạo đế binh vẫn như cũ vì ngươi sử dụng. Đông Phương Lam sầm mặt lại, nhìn qua xung quanh một đám chưa từng thấy qua đồ vật, không khỏi tâm thần chấn động mãnh liệt. Vô số nhóm chiến hạm liên tiếp xuất hiện tại chín đại xe vua sau lưng trưng bày, mà lại nàng còn chứng kiến có thật nhiều giống nhau chiến hạm liên tiếp xuyên qua tinh vực chi môn xuất hiện ở đây. Các ngươi đây là muốn làm gì? Xương bá tinh vực sao? Chín cánh sĩ thiên sứ lắc đầu cười khẽ, nói, xương bá tinh vực cũng không tính được, chỉ là muốn cho ta ma cổ đạo trọng trấn đỉnh phong, trở thành vạn tộc cộng tôn. Chúng ta cũng không phải thị huyết thí giết hàng người, sẽ diệt trừ hết thảy tội ác. Đông Phương Lam khinh thường cười một tiếng, nói: "Các ngươi chính là tội ác bản thân, sao không tự chém?" Chín cánh sĩ thiên sứ không có tiếp tục nói chuyện, mà là một ánh mắt, trong nháy mắt, xung quanh nhóm chiến hạm liền bắt đầu lấp lóe, tản mát ra ba động khủng bố, đem mục tiêu khóa chặt tại Đông Phương Lam trên thân, mở ra công kích. Long Vũ thần phiến, mở. Ông. Căn bản không có hòa đàm khả năng, Đông Phương Lam giờ phút này không còn nói nhảm, trực tiếp thôi động cực đạo đế binh, tách ra năng lượng ba động khủng bố, bao phủ bộ phận tinh không. Đối mặt những chiến hạm kia bảy công kích, nàng không có coi trọng, mà là đem chủ yếu nhất mấu chốt công kích xông về chín cánh sĩ thiên sứ, tự tìm đường chết. Chín cánh sĩ thiên sứ miệng méo cười khẽ, trong tay ma kiếm càng là triển khai công kích cường đại nhất, phóng thích cực đạo đế binh. Đều là cực đạo đế binh, ngươi còn muốn phân thần phòng ngự, làm sao có thể cùng ta đối kháng? Phốc phốc, phốc phốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từng đạo sáng chói tiên quang dập dờn, liên miên chiến hạm trong nháy mắt bị xé nứt tan rã. Đông Vương Huyên thôi động trưởng sinh tiên kính, trực tiếp bạo lực xuất thủ, vỡ nát bộ phận chiến hạm. Chín cánh sĩ thiên sứ không sợ chút nào, nói: "Đã như vậy, trực tiếp tan rã rơi các ngươi, sau lưng hai thế lực lớn, không có cực đạo đế binh tọa chân cùng gia trì, các ngươi làm hết thảy đều chính là nói xuông." Ong ong ong. Xiêu xiêu xiêu. Hắc Vô Thường lờ hết mắt, quét thái cổ thế ra về sau, cả người biến mất ở chỗ này, trực tiếp thẳng hướng tinh không. Cùng một thời gian, còn có Bạch Vô Thường, Nhật Du Dạ Du bọn người. Tinh không bên trong, chín cánh sĩ thiên sứ lắc đầu chuyển hướng cái khác xe vua phía trên, từng tia ánh mắt tụ đến, bọn hắn không có động thủ dự định, mà lại là lấy cực kỳ cao ngạo ánh mắt, liếc nhìn đối đại đây hết thảy. Lấy bọn hắn nội tình, dù là cùng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục là địch, vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. "Sao ngươi lại tới đây?" Đông Phương Lam nhíu mày, nhìn xem bên cạnh tới gần Đông Phương Huyên nghiêm nghị thét hỏi. "Đông, làm sao?" Đông Phương Huyên ngược lại là không khách khí chút nào, trực tiếp trên trán Đông Phương Lam gõ một đầu ngón tay, nói, "Đây chính là ngươi đối thái độ của tỷ tỷ. Ta Đông Phương Huyên làm việc, còn cần giống ngươi cô muội muội này giải thích." Đông Phương Lam sắc mặt tối đen, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhưng trong lòng xẹt qua dòng nước âm. "Ngươi có biết, lần này theo tới, sẽ hải cốt không còn." "Ai nha?" Đông Phương Huyên lại trực tiếp đánh ngã y nàng, nói, "Có lẽ ngươi sẽ chết ở trước mặt ta cũng nói không chừng đây chứ." "Ha ha ha ha." Đột nhiên, tỉnh không bên trong một trận nụ cười sán lạn tiếng vang triệt, một thân ảnh xuyên thẳng qua mà ra. Đúng là Phù Phong tử. Hắn nhìn chẳng phải giàn mua, nắm lấy cực đạo đế binh vạn vật trường sinh đồ mà đến, xuất hiện tại cách đó không xa. "Nói cái gì có chết hay không a, đây chính là có chút sớm. Vạn nhất chết là bọn hắn nhưng làm sao bây giờ a?" Lão phu còn tại suy nghĩ, muốn hay trong không dâng lên một cái vòng hoa. Phù Phong tử trêu chọc mở miệng, không có chút nào khiếp đảm. Giờ phút này mở miệng nói ra, "Sao ngươi lại tới đây? Lão phu không thể tới sao? Bọn hắn ma cổ đạo dương nghiệt, bây giờ sinh trưởng thế đang mạnh liệt à, cũng dám đối lão phu khoa tay múa chân, lão phu quyết định, tới đây thu hoạch một đợt chiến lợi phẩm, cho ta vô danh thánh địa người người một chiếc cái kia đồ chơi, trang bị đến tận răng." Đông Phương Huyên cùng Đông Phương Lam không khỏi khỏe miệng co quắp rút, lão gia hỏa này, thật đúng là như trước đó như vậy thích nói giỡn. "Yên tâm, tới, cũng không chỉ là ta một cái." Xiêu xiêu xiêu. Cùng một thời gian, lại là mấy đạo thân ảnh từ Thiên Nguyên Đại Lục thoát ra, đều là chính đạo nhân sĩ. Các đại thánh địa thánh chủ cùng đồng đạo, lão nương cũng tới lẫn vào, hắn ma cổ đạo còn chưa tới phiên tại ta Thiên Nguyên Đại Lục làm mưa làm gió, càng đừng đề cập xung bá. Côn Luân thánh chủ là một nữ tử, lại như là nam tử hào sảng, tùy tiện, sát khí khinh người, nắm lấy một cây trường côn, bệ nghệ tứ phương. "Việc này, càng ít không được ta yêu tộc a." Nơi xa, một trận vui cười âm thanh truyền ra, đúng là Kim Sĩ Đại Bản Vương, hắn thân là chuẩn đế, ý thức yêu tộc, tại khoảng thời gian này, đi ra. "A Di Đà Phật." Theo một tiếng nỉ non, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng đang tràn ngập thiện sướng Phật đạo chân giải, các loại vạn tử ký hiệu kim quang lấp loé. Phật vực đại lôi âm tự lao tăng, tất cả mọi người giật mình. Hắn sắc mặt hiền lành, nhưng lại có một tia sát khí, không thể nghi ngờ cùng chấn áp tại đại lôi âm tự hạ yêu ma có tuyệt đối quan hệ. Giờ phút này, hắn nắm lấy hàng ma sử, hạo nhiên Phật khí bao phủ một mảnh tinh không, làm cho tất cả mọi người xôn xao. "Chuẩn đế." Chín cánh sĩ thiên sứ hí mắt, liên tiếp đi ra hai tôn chuẩn đế. Như thế hiếm lạ, bất quá nhưng cũng nằm trong dự liệu, chỉ bất quá Phật vực tín ngưỡng chi lực, để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Tục truyền, Phật đạo tín ngưỡng chi lực, tự tán dương lâu trước đó liền đã lưu truyền, mà lại bàng bạc nặng nề, truyền thừa không biết bao nhiêu và năm. Cũng không phải là chẳng qua là khi thế, như toàn bộ điều động, chỉ sợ sẽ có một phen khác kịch liệt tình hình chiến đấu. "A giống, chính đạo đều tới, ta ma đạo cũng không thể kém a." Một thân ảnh từ tinh không dậm chân mà đến, thân mang một bộ đồ đen, ánh mắt sáng ngời có thần, đầu đội tử kim thần quan, ngọc diện đón gió, có kinh khủng chuẩn đế ba động đang dập dờn. "Ma tổ, Vân Sơn Hà." Phù Phong tử sợ hãi thán phục, ánh mắt mang theo một tia sắc ý, trong mắt nộ khí lan lộn, toàn thân khuấy động ra kinh khủng ba động dập dờn cựu thiên tập địa. Hắn hôm nay đã phục dụng bất tử thần dược, tăng thêm quanh năm suốt tháng tích lũy, đã nước chảy thành sông, tiến vào chuẩn đế chỉ cảnh. Giờ phút này đối mặt ngày xưa giết vợ cửu nhân, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp phát ra kinh khủng công kích, phóng tới Ma Tổ Vân Sơn Hà. "Ngươi, vì sao đối ta có như thế lớn ý?" Ma Tổ Vân Sơn Hà ánh mắt không thay đổi, thần sắc không thay đổi, đưa tay tản mát ra cường đại sát khí tràn ngập, kinh hãi đám người, đưa tay liền đem Phù Phong tử công kích hóa giải. Phù Phong tử đem hết toàn lực áp chế tự thân lửa giận, dù là liều chết cũng muốn đem Ma Tổ Vân Sơn Hà đánh giết, thế nhưng là mới vào chuẩn đế cảnh hắn, căn bản không phải Vân Sơn Hà cái này bước vào chuẩn đế cảnh nhiều năm tu sĩ đối thủ. Được rồi, hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục đem gặp, ta Vân Sơn Hà đi ra phong ấn, cũng đem cắt hết thảy. Chương 71, chuẩn đế đỉnh phong. Ha ha ha ha. Kết thúc cùng một chỗ cắt. Ngươi không khỏi cũng quá coi trời bằng vùng đi. Chín cánh sĩ thiên sứ càn rỡ cười to, sắc mặt mang theo cùng ngạo, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Thiên Nguyên Đại Lục, ta ma cổ đạo giáng lâm, ai là đối thủ? Ma Tổ Vân Sơn Hà, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng thời mang theo thận trọng cùng cẩn thận, nói, ma cổ đạo hoàn toàn chính xác thực lực mạnh mẽ a, ta ma đạo tám đại thánh địa nguyện ý quy thuận. Nghe vậy, ầm ầm, đám người toàn bộ xôn xao. Đông Phương Huyên cùng Đông Phương Lam ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, cho dù là Phù Phong tử cũng đều nắm chặt lên nắm đấm, sát ý giật giảo. Cái này cầu vật, ma đạo yêu nghiệt chết không yên lành. Vương ngoại chỉ địch giáng lâm, ngươi lại quy thuận hắc ám, cũng được cũng được, bản thân liền đã sa đọa ma đạo, nói gì hắc ám. Phù Phong Tử nhắm mắt một lát, bình phục nỗi lòng. Ồ, chín cánh sĩ thiên sứ cười nói, quy thuận. Ta ma cổ đạo cũng không phải ngoại nhân muốn quy thuận liền có thể quy thuận, cũng phải nhìn ngươi có phải hay không cái kia. Ong ong ong. Ma tổ Vân Sơn Hà vẫn lạnh nhạt như cũ như gió, nhẹ nhàng nâng lên một trường, kình phong hạo đãng đập vào mặt mà đi, trong nháy mắt, bộ phận chiến hạm trực tiếp bị nghiền ép xé rách, hóa thành vô số mảnh vụn, phiêu tán tại quá lỗ hổng bên trong. Chiêu này, liền xem như chín cánh sĩ thiên sứ, cũng không khỏi đến thận trọng híp mắt, trong mắt có huyết quang đang lóe lên. Chuẩn đế, tu vi không tệ. Chín cánh sĩ thiên sứ thông dong tự nhiên, không có chút nào bởi vì đối phương tạo thành kinh khủng phá hư, mà tạo thành áp lực, có cực độ tự tin. Tư sấn, có thể quét ngang toàn bộ Thiên Nguyên đại lục mà không có địch thủ. Ha ha. Ma tổ Vân Sơn Hà lại là cười nhạo một tiếng, nói, ta đang trêu chọc ngươi chơi mà thôi, không có nhìn ra sao? Ong ong ong. Chỉ một thoáng, chín cánh sĩ thiên sứ ánh mắt mang theo ba động khủng bố, tản mát ra cường đại huyết sắc quang mang, trực tiếp lực bổ Vân Sơn Hà. Muốn chết. Ầm ầm. Trong tay ma kiếm tách ra kinh khủng sát khí, từng đạo kiếm quang đủ để xé rách Sơn Hà đại xuyên, cho dù là thân ở vực ngoại, kiếm khí cũng đem xung quanh tinh không xé rách, từng đạo tinh không khe hở đang quyết tán, trên đó có làm người ta sợ hãi, làm cho người ra đầu tê dại thần lôi hồ quang điện đang đan sen, có cường đại lực kéo, cho dù là thánh nhân hoàng, cũng đều đối với cái này sắc mặt của biến, ngăn cản không nổi. Đông Phương Lam cùng Đông Phương Huyên hai người cầm trong tay cực đạo đế binh, chống cự bực này xé rách chi lực, cấp tốc thối lui về phía xa đi. Ngươi thì tính là cái gì a? Cũng dám trêu cợt lão phu? Chín cánh sĩ thiên sứ sau lưng huyết sắc cánh thịt triển khai, tốc độ nhanh đến lạ thường, thậm chí kéo lấy thật dài huyết quang, xuyên thủng đất trời. Đoạn ngươi một tay. Chín cánh sĩ thiên sứ cùng nạo, sát khí tràn trề, vung trảm ma kiếm, kinh khủng đế uy hạo đãng 9000 dặm, xung quanh sao trời đã sớm bị kiếm khí xé rách, sụp đổ đến hư vô, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ma tổ Vân Sơn Hà lạnh nhạt vô cùng, toàn thân áo đen bay phất phới, áo vĩnh lên phiêu động ở giữa, hạo nhiên cự lực dung chuyển, hắn vậy mà lấy nục thân chỉ uy, thôi động cực đạo đế binh, một thanh cổ phổ nhị ngắn gọn trực tiếp hình chữ nhật, cùng loại với cục gạch cứng rắn vật thể bị giữ trong tay, theo vô tận linh áp rót vào. Trong khoảnh khắc phóng đại, huyễn hóa ra mấy trăm trượng, như là một tòa tuyên cổ bất biên, dài đứng ở này môn hộ, đem ma tổ Vân Sơn Hà bảo vệ. Ong ong ong. Trên cửa đá lượn lờ lấy huyền diệu chỉ khí, uy năng chấn động, theo kinh khủng kiếm khí chém giết mà đến, phát ra tùng đọt kinh khủng bạo hưởng thanh âm. Kiếm khí vô song, sát khí tràn trề, môn hộ cảm nhận được cực đạo đế bình khiêu khích, lập tức hào quang tỏa sáng, đủ mọi màu sắc xương mù tràn ngập bốc lên, hóa thành từng đạo kinh khủng cánh cửa ảo ảnh, vọt tới chín cánh sĩ thiên sứ. Ong ong ong. Cương đại lại kinh khủng uy năng, quét sạch Thiên Nguyên đại lục chỗ toàn bộ tinh không, khoe khoang quang mang, giống như mấy chục cái liệt nhật tại bước lên chiếu rọi, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục toàn bộ sinh linh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh trắng xóa, căn bản là không có cách tránh ra hai con ngươi cùng ánh mắt, đi xem những cái kia. Ầm ầm. Cương đại cực đạo đế binh đối hoành, thân là chuẩn đế, đã có thể phát huy ra 7-8 phần uy năng, giờ phút này tách ra kinh khủng chi lực, quét sạch cửu thiên thập địa. Phong ngự. Ma cổ đạo bát đại trên xe kéo, có sinh linh nhẹ giọng mở miệng, sau đó một thanh cường đại cực đạo đế binh lại lần nữa bị tế ra, là một thanh rủ, bao phủ bọn hắn ở sau lưng tất cả chiến hạm, phòng ngừa gặp hại. 3 3 3. Vâng. Ba động khủng bố, quét sạch hướng bốn phía, cho dù là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, đều tại thời khắc này rung động vang minh. Một trận chiến này, không thể tránh được sao? Đông Phương Huyền cùng Đông Phương Lam trong lòng nặng nề, so với chuẩn đế, tu vi của bọn hắn thật đúng là không đáng chú ý, mặc dù mang theo có cực đạo đế binh, nhưng cũng không cách nào đánh đồng, dù là có thể tiếp nhận, nhưng cũng cuối cùng bởi vì tu vi không đủ, hao phí tất cả tinh khí thần, mất đi linh lực, cuối cùng hóa thành xương khô. Thật mạnh. Phù Phong Tử rung động trong lòng, Ma tổ Vân Sơn Hà khí tức mạnh mẽ hơn hắn hơn rất nhiều, mặc dù cùng là chuẩn đế, nhưng nếu thật sự một chọi một, tuyệt đối sẽ bị đánh. Ma cổ đạo, các ngươi coi là thật có chút khinh người quá đáng. Cách đó không xa, yêu tộc Kim Sĩ Đại Bàng Vương nghiêm nghị quát lớn, đồng dạng nắm lấy cực đạo đế binh tại đứng xa nhìn, chưa từng gia nhập chiến đấu. Ma tổ Vân Sơn Hà lạnh nhạt vô cùng, mặc dù cùng chín cánh sĩ thiên sứ giao phòng, vận dụng cực đạo đế binh, vẫn không có ở vào lạc hậu tiêu chuẩn, không có thụ thường, nhìn thành thạo điêu luyện, nói, ngươi một cái yêu, nói lời này mình không cảm thấy không thích hợp à? Kim Sĩ Đại Bàng Vương nói, có cái gì không đúng kỉnh? Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Đáng người. Vân Sơn Hà cùng chín cánh sĩ thiên sứ ngắn ngủi giao phòng, lại xuất thủ mấy ngàn hơn vạn hiệp, đều ở cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt. Song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Chín cánh sĩ thiên sứ thân hình thoáng có chút run rẩy, so với Vân Sơn Hà, lại có chút thở hổn hển. Chuẩn đế lục trọng thiên. Chín cánh sĩ thiên sứ híp mắt. Đối phương mặc dù cùng hắn tại cùng cảnh giới, nhưng đối phương nhưng lại vượt cấp mà chiến năng lực, cho dù là hắn, đánh lâu về sau, cũng sẽ rơi vào hạ phong. Dần dần không địch lại. Ma cổ đạo, quân lâm thiên hạ. Chín cánh sĩ thiên sứ ánh mắt sáng chói, toàn thân nở rộ quang mang, từng đạo thủ ấn bắt đầu ngưng kết, bên cạnh ma kiếm tại sừng sững lơ lửng. Ầm ầm. Theo mắt Trần có thể thấy gợn sóng đang tỏa ra, như là sóng cả mấy liệt, chín cánh sĩ thiên sứ trên thân bắt đầu bao phủ ra từng tầng sát khí, tự thân tu vi cũng tại thời khắc này, từ chuẩn đế thất trọng thiên, tăng lên đến chuẩn đế đỉnh phong. Ầm ầm. Thiên lôi nổ vang, phía trên lại có thiên đạo lôi đình hiện, muốn chèn ép với hắn. Đối với cái này, chín cánh sĩ thiên sứ khẽ miệng một hàng, đem tự thân khí tức tu vi áp chế chuẩn đế cựu trọng thiên. Các ngươi, còn không được. Chín cánh sĩ thiên sứ không nói nhảm thêm nữa, ngược lại là cầm trong tay ma kiếm, toàn thân cánh chim tách ra huyết sắc quang mang, chiếu rọi tinh không. Vậy liền nhất cổ tác khí, đem các ngươi toàn bộ chém dụng, giết gà dọa khi đi. Đến lúc đó, cho dù là những người khác hữu tâm phản kháng cũng bất lực. Chương 72, chín cánh xí thiên sứ chết. Theo chín cánh xí thiên sứ uy lực tăng lên, tu vi của hắn cũng trong nháy mắt khiến cho mọi người cảm thấy tâm thần siết chặt. Cái này ma cổ đạo yêu pháp quả nhiên tà tính. Con đường tu hành nghịch thiên mà đi, một bước một cái dấu chân, đối phương vậy mà bằng vào ma cổ đạo pháp môn, tại chuẩn đế cảnh giới trực tiếp tăng lên ba cái nhỏ cảnh. Cái này làm sao không để người khác rung động? Ngoại trừ chín cánh xí thiên sứ bên ngoài, nơi xa bị một cây dù bao phủ ở bên trong cái khác bát đại xe vừa bên trong nhân vật còn chưa lộ diện, có thể tưởng tượng nếu bọn họ tất cả đều như thế, đến lúc đó quả nhiên là một trận thai ách cùng thai họa. Càng đừng đề cập cái khác vực ngoại thế lực lớn đến. Run rẩy đi, chín cánh xí thiên sứ phiêu phủ ở tinh không phía trên quan sát đám người. Cho dù là yêu tộc chi đế kim sĩ đại bằng vương cũng cảm nhận được từng đợt kinh khủng. Hắn mặc dù là chuẩn đế, nhưng so với cái khác người cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối kháng xuống tới. Cái này nhưng khó làm. Kim sĩ đại bằng vương nhìn một chút xa xa bát đại trên xe kéo nhân vật, tâm thần cũng không khỏi siết chặt. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, lần này ngoi đầu lên, có phải hay không có chút quá mức mạo tiên? Cộng đồng xuất thủ. Đông Phương Huyên một tiếng quát, cả người toàn thân quang mang nở rộ, chói lọi quang huy tràn ngập, trường sinh tiên kính nở rộ sáng chói tiên quang, trực tiếp xuyên thủng hướng chín cánh xí thiên sứ. Tốt. Đông Phương Lam cũng không cam chịu yếu thế, giờ phút này đã không có chỗ trống, căn bản là lui không thể lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thôi động cực đạo đế binh Long Vũ thần phiến, hướng chín cánh xí thiên sứ phát động công kích. Cùng một thời gian, yêu tộc chỉ để kim sĩ đại bằng vương cũng bắt đầu xuất thủ, trong lòng vẫn như cũ có ngột ngạt, từng bị bảy đại chí tôn đỉnh phong người áo đen vòng đá, giờ phút này trực tiếp cuồng bạo xuất thủ, muốn cho hạ giận. Không chỉ là hắn, liền ngay cả vô danh thánh địa phủ phong tử, côn lôn thánh địa thánh chủ, đều nắm lấy cực đạo đế binh, hướng chín cánh xí thiên sứ vây sát. Phanh phanh phanh. Tới tốt lắm, đều chạm cho ta. Chín cánh xí thiên sứ ánh mắt sáng rực, có vô biên sát khí, giờ phút này cho dù là đám người cưỡng ép cực đạo đế binh liên thủ công kích với hắn, cũng là không có chút nào bối rối, trực tiếp xuất thủ trấn áp, ma kiếm sát khí ngang nhiên, chấn động cửu trọng thiên. Tản ra kiếm ý cùng lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ những người này. Các loại quang mang đang đan xen, tung hành, chín cánh xí thiên sứ vẫn là có tâm kế, đem đột phá khẩu đặt ở tu vi tương đối thấp Đông Phương Huyền tỷ muội trên thân, dự định từ bọn hắn nơi này đột phá, tiếp theo tầng tầng tan rã những người này. Chuẩn đế cửu trọng thiên năng lực nở rộ mà ra, sát khí xâm nhiên, tiếng xé gió gào thét mà ra, tinh không đang chấn động, hoàn vũ đều tại tê rít gào. Phá cho ta. Phù Phong Tử thấy thế, lúc này minh bạch ý đồ của đối phương. Vạn vật trường sinh đồ hóa thành vô tận lại kiên cố to lớn sân phòng, đột ngột giáng lâm, nằm ngang ở phía Miểu Thánh chủ cùng Tây Vương Mẫu trước người, phòng ngừa bị sao hại, cùng một thời gian cuồng bạo xuất kích, hóa thành vô tận băng trụ thần nhận, đâm về chín cánh xí thiên sứ đầu lâu. Xuy xuy xuy. Ba ba ba. Kịch liệt tiếng va đập tại hiện hiện, sóng gợn mạnh mẽ đang dập dờn, quanh mình tất cả mọi người cảm thấy từng đợt hoảng hốt, to lớn ba động, để toàn bộ tinh không đều tại ông minh rung động. Phốc phốc. Phốc phốc. Cương đại kiếm khí tứ ngược, cho dù là vạn vật trường sinh đồ huyền hóa sân phòng, cũng bị xé rách. Đông Phương Lam cùng Đông Phương Huyên cả người tế ra cực đạo đế, mình cũng đang điên cuồng công kích, lại bị cường lực chấn áp, cả người cũng bay ra mấy ngàn dặm. Hai người nếu không phải có cực đạo đế bình hộ thể, lúc ấy liền sẽ bị đánh tán loạn, trở thành giữa thiên địa một mảnh cho bụi. Thì, ngươi không có chuyện gì chứ? Đông Phương Huyên phun máu tươi tung tóe, tại lúc mấu chốt ngăn tại Đông Phương Lam trước người, đến mức Đông Phương Lam chỉ là ngũ tạng chân động mãnh liệt, xuất hiện dạng nước mà thôi. Ngược lại là Đông Phương Huyên tiếp nhận hơn phân nửa công kích, tự thân bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn một chút tế ra cực đạo đế bình phòng hộ tự thân, đã không cách nào tham chiến. Thì. Đông Phương Lam ánh mắt lộ ra sắc cơ, trực tiếp quay người rời đi, lại lần nữa nhào về phía chiến trường. Chín cánh xí thiên sứ sát ý vô biên, tung hoành xuyên thẳng qua, cho dù là vô số cường giả vây công, cũng không có lạc bại xu thế, gần như ngang hàng. Người đáng chết. Đông Phương Lam giờ phút này nộ khí lan lộn, cũng không lo được cái khác, toàn lực xuất thủ, toàn thân thể nội tất cả linh khí, toàn bộ rót vào tiến Long Vũ thần trong quạt, trong khoảnh khắc, Long Vũ thần phiến hào quang tỏa sáng, từng đạo kinh khủng ba động tại lan tràn, nó thành vòng tròn tản ra, vậy mà bắt đầu giải thể, mỗi một phiến Long Vũ đều trở thành tài năng tuyệt thế, thành bát phương khóa chặt chín cánh xí thiên sứ, bộc phát ra công kích. Ngươi thật ngông cuồng, cũng dám làm tổn thương ta tỷ, chỉ có ta có thể khi dễ nàng. Đông Phương Lam liều lĩnh, điên cuồng thôi động cực đạo đế binh. Cho dù là chín cánh xí thiên sứ thấy thế, cũng không thể không toàn lực phòng ngự, trong nháy mắt đem tu vi tăng lên đến chuẩn đế đỉnh phong. Phốc phốc. Đông Phương Lam đạt được, ở những người khác công kích phía dưới, chín cánh xí thiên sứ không phòng được, toàn thân bị xỏ xuyên, máu chảy ồ ạt, tinh không vẩy máu. Đặc biệt là Phật vực lão tăng, là thật không quen lấy hắn, trực tiếp mang theo hàng ma sử, liền buộc phát ra chuẩn đế cảnh tu vi, một màn này trong nháy mắt để cùng là nhân tộc lao phong tử rung động. Tín ngưỡng chi lực. Động. Lao tăng gào to, hàng ma sử trên thân buộc phát kim quang, chiếu rọi một tinh vực, phát huy ra cường đại uy năng, thậm chí gây nên vô biên Phật vực tín ngưỡng chi lực, ra chỉ tiến vào hàng ma sử, vọt thẳng hướng về phía trước, đánh vào chín cánh xí thiên sứ đầu lâu phía trên. Ong ong ong. Ầm ầm âm thanh không ngừng. Lao tăng thi triển cường đại hàng ma thủ đoạn, căn bản không lưu tình, trong nháy mắt, hàng ma sử nhọn bộ, liền xuyên qua tiên vào chín cánh xí thiên sứ đầu lâu, trước sau quan thông. Ngươi thật tờ mở cầu. Lao tăng trên mặt hiện lành tiêu dung, nói khẽ, lại hàng một ma. Ong ong ong. Chín cánh xí thiên sứ oanh minh nổ tung, cùng một thời gian, tinh thần của hắn thể hiện hiện, khàn cả giọng gầm thét lên, các ngươi đều phải chết. Hồn thân cộng hưởng, tan rã, bạo. Suy suy suy. Thanh âm nối liền không dứt. Tất cả mọi người kinh hoàng, trong nháy mắt lui tán. Hắn muốn tự bạo. Tất cả mọi người kinh hoàng, không nghĩ tới đối phương vậy mà không tiếc liều rơi một tiếng tu vi, ngay cả hồn phách đều xen lẫn ở trong đó, trực tiếp muốn tất cả mọi người chôn cùng. Chậm. Ha ha ha ha. Chín cánh xí thiên sứ giữ tợn quỷ tiếu, tựa hồ gian kế đạt được, tản mát ra cường đại quan mang, hóa thành từng tia từng sợi xương mù dây dài, đem tất cả tiếp cận người vây khốn trói buộc, cho dù là thời gian ngắn có thể tránh thoát, nhưng cũng đủ để bắt bọn hắn đương đệm lưng. Không được. Suy suy suy. Oeng. Toàn bộ tinh không chấn động mãnh liệt, bạo tạc, trong nháy mắt này xuất hiện kinh khủng uy năng, quét sạch bát phương. Thiên Nguyên đại lục phía trên, chuyện gì xảy ra? Chiến đấu ba động. Vậy mà kịch liệt như vậy, tất cả sinh linh đều tại phủ phục run rẩy, kia cỗ uy năng đủ để cho toàn bộ Thiên Nguyên đại lục lâm vào nguy nan bên trong, dù là khoảng cách đủ xa, ở vào vực ngoại, vẫn như cũ để hành tinh cổ này liên tiếp chấn động bạo hưởng không ngừng. Người người cảm thấy bất an. Vực ngoại, chín cánh sĩ thiên sứ triệt để tự bạo, thân hình hóa thành bụi bặm, nhưng lo lửng tại xung quanh ma kiếm, nhưng không có thu được tổn thương chút nào. Lao tăng cầm trong tay hàng ma sử, mượn nhờ vô tận tín ngưỡng chi lực, bao phủ bọn hắn. Đông Phương Huyền, Đông Phương Lam, thậm chí Phủ Phong Tử, Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Vân Sơn Hà cũng chưa chết đi, lại nhận cường đại thương tích, từng cái đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Siêu. Đột nhiên, ma kiếm phiêu đãng, bị dẫn dắt mà đi, rơi vào ma cổ đạo chỗ xe vua ở trong. Chín cánh sĩ thiên sứ thân hình vậy mà hiện ra tại nơi đó. Một cái phân thân, lại không trọng thương rơi các ngươi. Chương 73, ma cổ đạo các trưởng lao khác xuất thủ. Tất cả mọi người kinh ngạc, sắc mặt cuồng biến, không nghĩ tới chín cánh sĩ thiên sứ lúc trước chiến đấu, cũng chỉ là phân thân, mà cái này, trực tiếp để bọn hắn trọng thương, hiện tại, cũng chỉ có Vân Sơn Hà, Lao Tăng, Phù Phong Tử, Kim Sĩ Đại Bàng Vương tình trạng còn tốt một chút. Về phần phiếu Miểu Thánh Chủ, Giao Trì Thánh Chủ cùng Côn Luân Thánh Chủ, hiện nay đã bởi vì tu vi không đủ, bị trọng thương, tăng thêm cực đạo đế binh linh khí rót vào, không cách nào lại độ xuất thủ, dưới mắt, ngay cả tự vệ đều là cái vấn đề. Hán, làm sao lại mạnh như vậy, lấy phân thân ứng đối chúng ta, làm chúng ta là cái gì? Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Vân Sơn Hà đều nổi giận, thân là chuẩn đế cảnh cường giả, khi nào từng có khuất nhục như vậy? Lấy phân thân chống lại bọn hắn, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Ha ha ha ha. Hành tẩu ở trên xe kéo chín cánh sĩ thiên sứ, mở rộng cánh thịt, một đôi tròng mắt lạnh nhạt vô cùng, giãn ra thân xương lúc, không khỏi cảm thán, nói, cái này tà mị phân thân, rốt cục bị xử lý xong, bị rót vào linh hồn về sau, vậy mà sinh ra biến đến dị, dám không nghe lời cùng ta, hiện tại không có cố kỵ. Chín cánh sĩ thiên sứ nhỉ non về sau, cả người trên thân bộc phát ra kinh khủng khí diễm ba động, sát khí kinh người. Mà tu vi của hắn, cũng vậy mà tại trong chớp nhoáng này, từ chuẩn đế bắt trọng thiên, bước vào chuẩn đế cựu trọng thiên. Cái này còn không chỉ, chín cánh sĩ thiên sứ toàn thân linh khí tràn ngập, bùng lên mấy ngàn dặm, bao phủ xung quanh, vô tận linh khí ngưng tụ thành vòng xoáy, cho dù là Thiên Nguyên đại lục bên trong, cũng bị điều động hơn phân nửa linh khí, trực tiếp hấp thu tiến thể nội. Chuẩn đế, đỉnh phong. Mà cái này, tu vi của hắn vẫn không có bất kỳ phù phiếm, chính là chân chân chính chính bước lên cảnh giới này. Khoảng cách chứng đạo thành đế, cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Ngươi, Đông Phương Lam bọn người biến sắc, chuẩn đế đỉnh phong, cho dù là lão tăng, có vô tận tín ngưỡng chỉ lực gia trì, cũng chỉ bất quá có thể khó khăn lắm tại ngắn ngủi một nháy mắt đến. Những người còn lại, như thật tới giao phong, sớm tối đều sẽ là bại, bỏ mình, vẫn lạc tình không. Hỏng. Đây vẫn chỉ là bọn hắn chín vị bên trong một cái. Kim Sĩ Đại Bàng Vương trong mắt có nghiêm cẩn cùng thận trọng, tâm thần cũng không khỏi đến nỗi run lên. Bọn hắn thực lực quá mạnh. Đi đầu xuất thủ chín cánh sĩ thiên sứ, chưa chắc là mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, như đều là như thế, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, dù là có một chút bị phong ân chuẩn đế, như thế nào lại liều lên tính mạng của mình chống lại bọn hắn. Con đường tu hành kiếm không dễ, vài vạn năm tích lũy cùng tu hành, biết rõ phải chết, làm sao lại che giả mang mọc. Ma cổ đạo, các ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây a. Lao tăng đạp không mà đến, độc lập với chín đại xe vừa trước mặt, sắc khí khinh người, toàn thân tràn ngập sáng chói kim quang, phật khí phổ chiếu, tinh không đều bị cường đại linh lực tràn ngập, giữa thiên địa nhộn nhạo vô hình phật âm, tịnh hóa lòng người. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Lao tăng trên thân bộc phát ra sáng chói kim quang, trong tay hàng ma sử, đồng dạng uy năng tăng vọt, một máy mắt, hắn hóa thành đỉnh phong chuẩn đế, cầm trong tay cực đạo đế binh, thi triển hàng ma thần thông, phóng tới chín cánh sĩ thiên sứ. Hỏng, thực lực của đối phương quá mạnh, gia Phật vậy mà vận dụng bí thuật, ngắn ngủi tăng thực lực lên, có thể hay không đối kháng hắn? Đẳng cấp này chiến đấu, chúng ta căn bản không xen tay vào được a. Đáng chết. Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nghe lệnh, điều lấy Phật vực vô tận tín ngưỡng chỉ lực, vì gia Phật cùng hàng ma sử ra chỉ niệm lực. Âm vang ở giữa, toàn bộ Phật vực đều tại ông minh tiền tụng, các loại cổ lão Phật đạo kinh văn đang tràn ngập dập dồn, quét sạch cựu thiên thập địa, xuyên thấu trên trời dưới đất, vô tận kim quang Phật khí bao phủ, phóng tới cựu trọng thiên. Thiên Nguyên đại lục, tất cả sinh linh đều tại rung động. Phật vực điều thủ tín ngưỡng chỉ niệm lực, làm cho cả đại lục đều tại ông minh, tường hòa chỉ khí tràn ngập, để bọn hắn phúc linh tâm trí đồng thời, lại rất cảm thấy kinh dị. Đây chính là Phật vực, thần bí khó lường địa phương, tự thành một chỗ, tựa hồ ngăn cách hết thảy, bây giờ lại hào phóng kim quang Phật khí, là muốn cùng ma cổ đạo triển khai liều chết đánh một trận. Giao Chỉ, Trần Bác Trạch nhìn về phía Đồng Giai, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, ngươi chiếu cố tốt San San. Đồng Giai hơi bị sợ, trong lòng không khỏi vừa loạn, nói, ngươi muốn làm gì đi? Hiện tại Giao Chỉ bên trong coi như an toàn. Yên tâm, không có việc gì. Giao Chỉ mở ra hộ sơn đại trận, ngoại trị nhân vào không được, liền xem như ma cổ đạo toàn diện tiến công, cũng có thể thành một đoạn thời gian, huống hồ, cái kia đẳng cấp chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay cùng ngăn cản. Trần Bác Trạch mỉm cười, sờ lên Đồng Giai gương mặt, không nói gì thêm. Đồng Giai chợt bị động tác của đối phương cả kinh luống cuống tay chân, sắc mặt từng đỏ, như là chín mọng táo đỏ, cảm thấy khó xử không thôi. Hắn vậy mà sờ ta, biết tâm ý của ta rồi. Thế nhưng là đường Đồng Giai phản qua thần đến, đối phương đã sớm biến mất không còn tâm tích, ánh mắt rốt cuộc tìm không đến. Đồng Giai tâm thần bối rối, vô cùng lo lắng, không khỏi kêu to. Trần Bác Trạch danh tự quanh quẩn tại Giao Chỉ, lại không người phát hiện tung tích dấu vết. Vực ngoại, chiến đấu kịch liệt, hết sức giằng co, lão tăng cầm trong tay hàng ma sử, cùng chín cánh sĩ thiên sứ chiến đấu. Nhưng hiện thực lại như là một cái bàn tay rơi xuống, làm cho lòng người. Bên trong cùng rung động, lão tăng giàn mua, cơ năng của thân thể không cách nào lại hiện trạng thái đỉnh phong, giờ phút này, cùng chín cánh sĩ thiên sứ giao thủ, mặc dù tại ngắn ngủi một cái mắt, tăng lên tới cùng một cảnh giới, đồng thời có vô tận tín niệm chỉ lực gia trì, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản. Lão lựa chọn, còn tưởng rằng ngươi là ngày xưa đỉnh phong thịnh niên sao? Hôm nay, liền lấy ngươi chỉ xương đầu, thế điện ta ma cổ đạo lão tổ. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngày xưa chiến đấu cũng có một phần của ngươi. Chín cánh sĩ thiên sứ giận dữ mắng mỏ, toàn thân bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu, tràn ngập cao thiên, tinh không đều bị vô tận hồng quang bao trùm che lấp, nóng hôi hổi. Theo hàng ma sử tế ra vô tận tín ngưỡng chỉ lực, lại bị điên cuồng thiêu đốt thôi hóa, sau đó tiêu tán. Tuy nói giờ phút này lão tăng toàn lực xuất thủ, nhưng tình trạng lại càng phát nguy cơ, hắn đã ý thức được, lạc bại là sớm muộn sự tình. Kia lại có làm sao? Ma cổ đạo, đánh lấy chính nghĩa ngụy trang, giết hại sinh linh, không có chút nào lòng từ bi, chẳng qua là muốn trở thành liền các ngươi xưng bá tinh vực tư dục thôi. Vọng đam cái khác. Lão tăng mở miệng, Phật đạo chân ngôn thôi động, sóng âm hạo đãng tràn ngập, liền xem như Vân Sơn Hà cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương, đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, muốn bị luyện hóa cảm giác. Chúng ta xuất thủ. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cùng Vân Sơn Hà, thậm chí Phù Phong Tử, đều buông xuống thành kiến, tại thời khắc này, liên hợp xuất kích. Ầm ầm. Sát khí dập dờn, kinh động người trong thiên hạ, toàn bộ tinh không đều đang rung chuyển. Đông Phương Huyền cùng Đông Phương Lam bởi vì sóng gợn mạnh mẽ, mà không cách nào tự do hành động, khóe miệng không ngừng chảy máu. Liều mạng. Theo hai tỷ muội nhìn nhau, lập tức toàn lực xuất thủ, ăn hạ bất tử thần dược về sau, mượn nhờ ngắn ngủi thần tính gia trì, toàn lực xuất kích. Ong ong ong. Đột nhiên, xa xa xe vua phía trên, có đại nhân vật cùng sinh linh xuất thủ. Chương 74, Thiên ngoại thiên xuất thủ. Trên người đại trưởng lão tách ra năng lượng ba động khủng bố, sát khí kinh người, vẹn vẹn đưa tay một trường, tinh không phía trên liền hóa thành mấy trăm trượng bàn tay màu vàng nóng, lực áp mà xuống, bao phủ tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc, cường hãn khí tức nở rộ, tất cả mọi người không địch lại, dù là có cực đạo đế binh gia trì, đều bị tung bay. Tại trải qua cùng chín cánh sĩ thiên sứ phân thân chống lại về sau, ngoại trừ lao tăng bên ngoài, đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng, tại đại trưởng lao xuất thủ về sau, nơi nào còn có dư lực phản kháng. Đông Phương Huyền cùng Đông Phương Lam càng là nhận cường đại xung kích, nếu không phải cực đạo đế binh bảo vệ tâm mạch, sợ rằng sẽ tại chỗ chết tại đây. Yêu tộc chuẩn đế Kim Sĩ Đại Bàng Vương liên tục thổ huyết, cả người đều không tốt, cơ thể đều tại rạn nứt, cũng may yêu tộc huyết mạch cường hành, tại cực đạo đế binh cùng huyết mạch cấp tốc vận chuyển phía dưới, tan rã sảng khoái trước ách cảnh, nhưng cũng là không cách nào lại chiến. Lao tăng cầm trong tay hàng ma sử, thế nhưng là vẫn như cũ không địch lại, đầy trời tín ngưỡng chi lực sụp đổ, cao tuổi hắn căn bản là không có cách phát huy đỉnh phong thời kỳ chiến lực, thổ huyết mà bay, hàng ma sử trôi nổi tại bên cạnh, xoay tròn tràn ngập yêu đất quang huy. Bọn hắn quá mạnh, chúng ta vô lực hồi thiên. Vân Sơn Hà ôm ngực, toàn thân phát ra ma khí, sát khí ngập trời, toàn bộ cánh tay phải cánh tay đều bể nát, không cách nào phục hồi như cũ, vết thương chung quanh có kinh khủng mê ly lưu chuyển. Đại trưởng lao ánh mắt bệ nghệ tất cả mọi người, chắp hai tay sau lưng, trong mắt có bức nhân sắc bén quang huy, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi, còn không cách nào ngăn cản ma cổ đạo bước chân. Chín cánh sĩ thiên sứ xâm nhiên cười một tiếng, giơ cao ma kiếm, chuẩn bị đánh giết tất cả mọi người. Ầm ầm. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên tách ra kinh khủng hào quang, chói lọi chói mắt mang chiếu rọi tinh không, khí tức kinh khủng đáng chạy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Đây là Cổ Đế. Chín cánh sĩ thiên sứ cảm nhận được kia cường hãn khí tức, trong nháy mắt sắc mặt của biến, nhịn không được toàn thân run rẩy, tuy nói hắn đã là chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo thành đế cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước, nhưng cùng cổ chỉ đại đế so sánh với, đây chính là kém cách xa vạn dặm. Đối phương thế nhưng là có thiên đạo gia trì. Chỉ gặp một đạo người áo đen hiện hiện, sừng sững tại Đông Phương Huyên bọn người trước người, giống như một đạo cự hình lật trời, chắn ngang tại ma cổ đạo trước mọi người, để bọn hắn linh hồn đều đang phát run. Vì cái gì? Sẽ có cổ đế khí tức? Người rốt cuộc là ai? Ma cổ đạo chín cánh sĩ thiên sứ lúc này hét to lên tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng kinh ngạc, căn bản không thể tin được, đứng ở trước mặt hắn người áo đen này, thật là cổ đế. Cổ đế sớm đã đoạn tuyệt, nhiều ít vạn năm chưa từng xuất hiện, thiên đạo không đem thừa nhận, ngươi, vì sao lại người mang cổ đế khí tức? Đại đế? Không, không có khả năng. Ngươi tuyệt không có khả năng là. Chín cánh sĩ thiên sứ điên cuồng. Trong mắt hào quang đều trở nên ảm đạm, thậm chí mang theo thần sắc phức tạp, hắn đang do dự cùng do dự, không phân rõ đối phương đến cùng là bậc nào tu vi, nếu thật là cổ đế, dù là xuất thủ, cũng sẽ bị đối phương chèn ép. Tại thời khắc này, tâm cảnh của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Không chỉ là chín cánh sĩ thiên sứ, ma cổ đạo cái khác tám vị trưởng lão đồng dạng hai mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, cái này đơn giản chính là một trận cho đùa. Tại sao có thể có cổ đế giáng lâm? Cái này ký hiệu nhãn hiệu không hợp lý. So với ma cổ đạo đám người rung động, Vân Sơn Hà, Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Lao Tăng mấy người cũng đều biến sắc, không dám tin, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hắc Vô Thường trên thân. Trước đó tuy nói có nghe thấy, tại giao trì thịnh hội phía trên, ma cổ đạo chuẩn đế anh linh cùng sinh mệnh cổ cấm khu chuẩn đế, ngày xưa thần minh bộ hạ, che diệt. Sau càng có sinh mệnh cổ cấm khu bị hư hư thực thực thiên ngoại thiên thế lực tiêu diệt vong. Trước mắt đột ngột xuất hiện người áo đen, để trong lòng mọi người miên man bất định, tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, càng là tâm thần cuồng loạn. Chẳng lẽ lại, thiên ngoại thiên đã phát triển đến mức độ này a? Cổ đế vừa ra, ai dám tranh phong? Thiên Nguyên đại lục, thiên ngoại thiên đem xưng tôn. Có lẽ, toàn bộ tinh vực cũng sẽ ở thiên ngoại thiên thế lực hạ mà chiến đấu không ngừng. Đang lúc tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu thời khắc, lại là từng đạo tiếng xé gió truyền ra. Toàn bộ tinh vực đều đang chấn động.

Đông Phương Huyên bên cạnh Đông Phương Lam, nhịn không được khỏe miệng hơi vện, từ chân bắt trạch trên người tán phát ra khí tức, để nàng bị chấn động mạnh, cái này sao có thể là đại đế? Lúc trước, nàng thế nhưng là cùng đối phương tiếp xúc qua, một thân tu vi, cũng chỉ bất quá là kim hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Nghe nói, chân bắt trạch chính là một giới phế thể, không hiểu thấu trở thành một cái kim hoàng cảnh, không thua tại bất kỳ thánh tử, nhân vật cấp độ đế tử thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn không sợ bất luận kẻ nào. Tại giao trì thịnh hội phía trên, đại sát tứ phương, ngay cả chuẩn đế đều không thể đào thoát, cái gọi là thiên ngoại thiên thế lực cũng có quan hệ lớn lao. Mà bây giờ xem ra, cái này thiên ngoại thiên rõ ràng chính là hắn sáng tạo. Ngươi, ông ngong. Còn không đợi Đông Phương Lam quá nhiều ngôn ngữ, toàn thân trên dưới cơ thể sinh huy, nàng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Hấp lực cường đại từ nàng xung quanh phát ra, chỉ một thoáng, nàng không kịp phản ứng, cả người cảm nhận được một trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác, cả người phá không phi hành, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Bất Trạch bên cạnh. Ngươi, một. Đông Phương Lam mở to hai mắt nhìn, bản năng muốn dãy rủa, thế nhưng lại bỗng nhiên bị một con bàn tay ôm thật chặt, sau đó vậy mà trong hư không truyền ra ba một tiếng, cảm giác được to lớn sơn phong bị người xâm phạm, Đông Phương Lam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, toàn thân không được tự nhiên, một đôi gương mặt như là chín mọng táo đỏ. Trần Bất Trạch. Đông Phương Lam quát, thế nhưng là làm sao có thể đào thoát Trần Bất Trạch ma trưởng? Cả người trực tiếp bị đối phương ôm trong ngực. Đông Phương Lam có thể rõ ràng phát giác được đối phương thở ra khí hơi thở, để nàng thân thể mềm mại nhịn không được run, từ đầu đến cuối cũng không từng trải nghiệm qua cảm giác như vậy Đông Phương Lam, đầu óc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, trực tiếp trống không. Làm gì? Có qua có lại, đây là đạo lý đối nhân xử thế, ngươi cho ta lễ, ta thế nhưng là nhớ kỹ đâu. Trần Bác Trạch hít mắt, một đôi tròng mắt trị bên trong lộ ra cười xấu xa, nhìn xem như là tiểu nữ nhị nằm trong ngực Đông Phương Lam, hắn lông mi mang theo vui mừng. Một màn này, cũng làm cho Đông Phương Huyên ngây ngẩn cả người. Kia, muội muội của nàng lại bị con nuôi của mình cho ôm lấy. Đông Phương Lam nháy mắt, không khỏi thầm nghĩ, có lẽ về sau nên các luận các đích nữa nha. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới, Trần Bác Trạch vậy mà gan to như vậy. Đông Phương Huyên, bái kiến đại đế. Đông Phương Huyên cho dù là hắn mẹ nuôi, cũng phi thường cung kính, đại đế chi danh không thể nhục, đại đế chi uy không thể đoạn. Côn Lôn Thánh Điệu tiên tử cũng không khỏi đến rung động, trong tay trường côn sừng sững, trong mắt mang theo chấn kinh, con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt đặt ở còn lại người áo đen trên thân về sau, nàng làm sao không minh bạch. Thiên ngoại mặt, thật sáng tạo người, chính là Trần Bất Trạch. Một cái cô đơn đã hủy diệt thái cổ thế gia trẻ mồ côi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hán, là luân hồi giả sao? Côn Lôn Thánh Địa thánh chủ, dù là trong lòng có nhiều nghi vấn, lại cũng chỉ có thể kìm nén, không thể làm gì, dù sao đối phương thế nhưng là đại đế. Côn Luân Thánh Chủ, bái kiến đại đế. Ngoại trừ Côn Luân Thánh Chủ bên ngoài, Phật vực Lao Tăng cũng tay nắm Phật ấn, miệng tụng A Di Đà Phật, đối Trần Bất Trạch túi đầu ra hiệu. Thân là Kim Sĩ Đại Bàng Vương, từng bị bảy cái người áo đen chí tôn vòng đá, hắn này có thể thấy Trần Bất Trạch, cùng trên thân phát ra khí tức về sau, trong nháy mắt không bình tĩnh. Quả nhiên, hết thảy đều là tiểu tử này bày kế, lúc trước thân là chuẩn đế, đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí thế gian đều là đỉnh phong chiến lược tồn tại, lại kết thúc lò mờ, cũng may hắn kịp thời đứng, lúc này mới không có chết đi. Đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới, đại đế. Tiểu tử này, làm phía sau màn sai sự, vậy mà như thế cường đại cùng chó, vậy mà ẩn giấu tu vi. Kim Sĩ Đại Bàng Vương, bái kiến đại đế. Bái kiến đại đế. Bái kiến đại đế. Tất cả mọi người tại thời khắc này run rẩy sợ hãi, mặc kệ là Thiên Nguyên Đại Lục bản địa tu sĩ, vẫn là cây nấm đảo cường giả, cho dù là chín đại trưởng lão đều đang nhìn nhau một chút về sau, liên tiếp giật đầu. Kia, cũng không phải một tôn đại đế, là tám vị. Tất cả đều là đỉnh phong đại đế, đã chứng đạo thành đế, bị thiên đạo thừa nhận tồn tại, cho dù là thiên đạo, đều không thể trói buộc bọn hắn. Đủ để nhìn ra, đại đế cường hãn cùng đáng sợ. Ma cổ đạo mấy đại trưởng lão, tất cả đều sắc mặt màu vàng đất, giống như ăn chuột chết. Quá mức kinh hãi. Đó căn bản không tại cùng một cái chiến tuyến phía trên a. Tất cả đều quá mức cường đại, cho dù là chuẩn đế, vẫn như cũ không đáng chú ý. Cho dù là trong đó một tôn cổ đế xuất thủ, động động ngón tay, liền có thể vài phút để bọn hắn tất cả đều nghỉ con. Đi. Xe đâu chật trội ra lệnh một tiếng, lập tức, bảy vị đại đế mở miệng. Ta. Minh Vương đại nhân. Ta. Minh Vương đại nhân. Tất cả mọi người không dám có chút dừng lại, người áo đen toàn lực xuất thủ, vô số đạo hào quang sáng chói chiếu rọi mà ra, phóng tới ma cổ đạo chỗ phương hướng. Không. Lui. Lui. Lui. Dù là đại trưởng lão toàn lực chém giết, thi triển ra kinh khủng đế thuật, vẫn như cũ không cách nào đào thoát, tại ngoài ngàn mét, trực tiếp bị lực lượng vô hình chỗ rào sát. Cùng một thời gian, nơi đây tinh vực dừng lại chiến hạm tất cả đều bị quét xuống xuống dưới. Xuy xuy xuy. Đụng. Đụng. Đụng. Vô số đạo tinh quang chiến hạm tại thời khắc này sụp đổ ra, tất cả đều hóa thành đầy trời tinh quang, ánh sáng mãnh liệt buộc lấp lóe, bao trùm nơi đây tất cả chiến hạm, một nháy mắt sụp đổ tan rã. Ma cổ đạo, chín vị chuẩn đế. Chết. Chương 78, ma cổ đạo hủy diệt, thu nạp lòng người. Tiếng vang truyền lại cả mảnh trời khung. Vô số người chấn động, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp sao trời dày đặc, tinh hà sáng lạ. Cái này, vô số cường giả đều ngộng. Những chiến hạm kia mặc dù không phải đứng đầu nhất chiến hạm, thế nhưng là trên đó mang theo bà bối, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, giá trị liên thành. Kết quả, thế mà bị đánh phát nổ. Ma cổ đạo người đều ngớ ngẩn. Chín vị chuẩn đế, mỗi một vị thực lực đều không yếu, liên thủ lại, không thể khinh thường, đánh đâu thắng đó, thế nhưng là thực lực như vậy, vậy mà ngăn cản không nổi thời gian qua một lát, trong nháy mắt mẫn diệt. Cái này còn đánh cái giám a. Trong chốc ngắn này, tất cả ma cổ đạo đệ tử, bao quát những cái kia chuẩn đế, tâm thần biến đổi lớn, từng cái sợ hãi và phần. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống lôi đình, hủy diệt tính khí cơ của tới, bao phủ phiên khu vực này. Đi mau. Ma cổ đạo còn lại mấy vị cường giả, nhao nhao thúc giục đám người rời đi, lúc này ai còn dám lưu lại? Chạy. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thanh âm lanh khốc vang vọng, Trần Bác Trạch đáy mắt tinh quang lóe lên, bước ra một bước. Ầm ầm. Kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, trong chốc lát, phản phất có vạn trượng lôi đình giáng lâm, đem thiên khung vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Không, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta. Chúng ta biết sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại tinh vực bên trong. Không, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết, thất kinh bén nhọn thanh âm không ngừng vang lên. Vô số ma cổ đạo cường giả đều bị lôi đỉnh kích thương, máu me đầm địa, thậm chí có chút nhỏ yếu võ giả bị thiên kiếp xóa bỏ. Thiên phạt. Nơi này vậy mà xuất hiện thiên phạt. Đám người vạn phần hoảng sợ, cảnh tượng bực này đúng là hiếm thấy, cho dù là tại thiên ngoại thiên, có thể dẫn động thiên đạo phẫn nộ, đồng thời đưa chúng nó dẫn xuống tới người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ. Trần Bác Trạch hừ lạnh một tiếng, một cỗ mênh mông đế uy quét ngang thiên cung. Những cái kia ngay tại tứ ngược thiên địa thiên kiếp, tại bực này uy áp phía dưới, phản phất bị kinh sợ, nhao nhao lui tránh ra. Một cái mắt, nguyên bản táo bạo bất an, tứ ngược thiên lôi, toàn bộ biến mất, mây mưa tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Trần Bác Trạch đứng ngạo nghễ chân trời, quan sát đám người. Còn có người nào dị nghị? Hắn lời nói lạnh như băng vang vọng chân trời, lập tức để không ít người đánh lên dùng mình. Nhất là mới vừa rồi còn đang kêu gào lấy một đám các đại lao, càng là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, không tự chủ được rút lui ba bước. Thật là đáng sợ. Đây chính là chân chính đại đế cấp bậc tồn tại sao? Dù là vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra trên người mình đế uy, đều có được khủng bố như thế lực uy hiếp. Đây là cường đại cỡ nào? Đại đế, xin thứ tội. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, rất nhanh, đám người đồng loạt hướng phía Trần Bắc Trạch chắp tay hành lễ, biểu đạt mình sùng cao nhất thái độ. Ừm. Ha ha, tốt. Đã như vậy, ta hôm nay liền phá lệ lần nữa tứ phong các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là đại lục này đỉnh cao nhất cường giả. Trần Bắc Trạch cười lớn nói, ta đại đế, ta đại đế, đa tạ đại đế. Tất cả mọi người cuồng nhiệt vô cùng. Đại đế chính miệng tứ phong, đây là thiên đại phúc duyên a. Bọn hắn mặc dù không biết đại đế thực lực đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ, nhưng là đại đế tứ phong, tất nhiên là vô thượng vinh quang. Ta hiện tại liền ban cho các ngươi tiên dược. Trần Bác Trạch cười ha hả nói, vung tay lên, lập tức một cỗ mênh mông sinh cơ tràn vào thân thể tất cả mọi người bên trong. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Nhất là những cái kia tại trận đại chiến này bên trong thụ thương cường giả, toàn bộ bất trị mà càng, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đại đế uy vũ bá khí. Đại đế, xin nhận ta cúi đầu. Đại đế, đại đế. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao quỳ xuống đất cùng bái, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Mà Đông Phương Lam, Đông Phương Huyền Tỷ mỗi hai người thì là một bộ gặp quỷ bộ dáng, khó có thể tin nhìn qua Trần Bắc Trạch. Làm sao lại như vậy? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Đây chính là ta muốn cho phần thưởng của ngươi. Trần Bắc Trạch hời hợt mở miệng, các ngươi nguyện ý đi theo tại ta sao? Đông Phương Lam cùng Đông Phương Huyền liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt quyết định cùng kiên quyết. Các nàng cắn răng, đi tới, quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói ra, nguyện đi theo đại đế Tả Hữu. Ha ha ha. Không uổng phí ta một phen khổ tâm. Trần Bắc Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đôi mắt thâm thúy mà băng lãnh. Hắn xuề bàn tay ra. Ầm ầm. Vô cùng vô tận linh khí hội tụ, tại lòng bàn tay của hắn hiện ra vô tận phù văn. Hắn chậm chạp mà nặng nề thôi diễn. Một cái vô cùng to lớn trận đồ ngưng tụ ra, bao phủ nửa bầu trời, mà tại trận đồ này trung quanh, càng có mấy trăm cái hư ảo ký hiệu không ngừng lấp loé. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh dị vô cùng nhìn xem một màn này. Chúng ta lĩnh hội không thấu, đại đế hẳn là muốn thôi diễn cái gì? Chín đại trưởng lão cũng đều kinh nghi bất định, nhịn không được hỏi. Là thôi diễn tương lai. Trần Bác Trạch từ tốn nói, hắn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí tức càng phát ra mờ mịt. Mọi người tại đây tất cả đều ngừng thở, trừng to mắt nhìn chằm chằm một màn này. Thời gian trôi qua, kéo dài đến thời gian một nén nhang. Rốt cục, Trần Bác Trạch đột nhiên mở to mắt, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn rỗi ra một cái tay khác, đối nơi xa xa xa một chảo. Giang rắc giang rắc. Lần lượt từng thân ảnh hiện lên ở trước người hắn. Là Trần Bác Trạch mệnh lệnh thiên ngoại thiên người, thăm dò hạ lạc ý chỗ. Ma giới thông đạo, đã thông không có. Trần Bác Trạch đi thẳng vào vấn đề, từ tốn nói, đã thông. Một người trong đó cung kính mở miệng, nói: "Bất quá ma giới bên kia tựa hồ có người ngăn cản, không cho phép chúng ta bước vào, bởi vậy chậm trễ thời gian, mời đại đế trách phạt." Trần Bác Trạch nhẹ gật đầu, đạm mạc nói ra: "Không sao, các ngươi đi thôi." Tuân chỉ. Thiên ngoại thiên âm binh đứng thanh đáp, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Những người còn lại liền vội vàng không người, một mực cung kính nói, không có chút nào bất luận cái gì lãnh đạm. "Cần tuân đại đế chỉ lệnh." Mấy người cùng kêu lên quát, chọc nhau nhau quay người, phi tốc rời đi. Một cái mắt, trên trận liền chỉ còn lại có Trần Bác Trạch một người. Không nghĩ tới ma cổ đạo về sau lại còn có chưa từng lộ diện thế lực thần bí. Trần Bác Trạch ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, hát vọng nàng không ngại, không phải. Chuyện chỗ này, Lao Tăng đối Trần Bác Trạch cung kính cúi đầu, quay người rời đi. Dù là thân là chuẩn đế, hắn vẫn như cũ thụ không ít thương tích, cần thời gian đi sửa phục vết thương. Đặt Đông Phương Huyên thì là sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, ngày xưa Trạch Nhi, bây giờ lại là đại đế chi cảnh, cảnh giới cường đại, kinh khủng như vậy. Nàng tựa hồ có chút luống cuống, không biết nên xử lý như thế nào đoạn này quan hệ, dù sao đại đế chi danh, ai cũng không dám bôi nhọ. Đông Phương Lam lại là một mặt đỏ bừng, trong lòng thỉnh thoảng hồi tưởng lại trước đó một màn kia, tâm thần nhảy lên. Thiên ngoại thiên người tán đi. Trần Bác Trạch cùng Đông Phương Huyền, Đông Phương Lam trở về giao chỉ. Chương 79, ma giới. Lần này giáng lâm ma giới, đối với hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn. Dạ tâm của hắn quá lớn, đây là một trận đánh bạc. Thắng, hắn liền có tư cách xung kích đế cảnh. Thua cũng chỉ là hao tổn rơi mấy năm thọ nguyên mà thôi. Dù sao, hắn là sẽ không thua thiệt. Hy vọng có thể đạt được ước muốn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, mang theo một sợi chờ mong. Mà lúc này, Ma Cổ Sơn mạch chốt sâu. Ho ho ho. Phong thanh phần phật, âm trầm kinh khủng. Một tòa hắc ám đại điện bên trong, một đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng, cả người vòng quanh nồng đậm ma vụ, đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong, thấy không rõ diện mạo. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen đột nhiên từ trong hư không rơi xuống, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ tham kiến đại thống lĩnh đại nhân. Ừm. Vĩ nạn thân ảnh khẽ vước cằm, thản nhiên nói, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi cũng đã chết rồi, chỉ còn một sợi tàn hồn. Đúng thế. Thân ảnh màu đen cúi thấp đầu lâu, cung kính trả lời, Ma Cổ đạo đạo thống đã hủy, 9 vị chuẩn đế, diệt, đều bị một người giết chết. Hừ. Vĩ nạn thân ảnh hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là sâu kiến thôi, thế mà mưu toan chống lại người kia, đơn giản không biết sống chết. Đại thống lĩnh, đây là thuộc hạ gần nhất sưu tập đến liên quan tới Trần Bắc Trạch tin tức, còn xin xem qua. Hắc bào nam tử ngẩng đầu lên, đem một viên ngọc giản đưa tới. Ồ. Vĩ nạn thân ảnh tiếp nhận, tìm đọc một lát, trên mặt lộ ra có nhiều thú vị chi sắc. Có ý tứ. Hắn nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới, tiểu tử này lại dám chủ động trêu chọc bản tọa. Thật sự là hắn lá gan rất lớn. Hắc bào nam tử tiếp tục nói. Ha ha. Vĩ nạn thân ảnh cười lạnh, lúc trước ta tại hắn vị hôn thê trên thân lưu lại ấn ký, không nghĩ tới lại làm cho hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức, ta vốn còn nghĩ chờ hắn xuất thế về sau lại đi thu thập hắn. Đại đế, đây là ý gì? Hắc bào nam tử hơi nghỉ hoặc một chút. Tiểu gia hỏa này thiên phú dị bẩm, có được đại đế huyết mạch. Vĩ nạn thân ảnh cười lạnh nói, kể từ đó ta liền có thể mượn nhờ thể xác của hắn tăng lên tu vi của ta. Nói xong câu này, vĩ nạn thân ảnh đứng lên, trong mắt của hắn bắn ra hàn mang, bất quá tại ta đoạt xá trước đó nhất định phải trước giải quyết cái khác phiền phức mới được. Vâng. Vậy ta đây liền sai người triệu hắn những lao gia hỏa kia đến đây thương thảo một phen. Kia hắc bảo nam tử vội vàng nói.